Hóa ra là vậy, tôi chạm tay lên mũi, nghĩ thầm, đại sư huynh không chỉ không phản bội sư phụ, mà còn trung thành hết mực. Nhưng việc giết người rõ ràng là sai, hành động ấy có phần quá bốc đồng. Cậu đừng nghĩ đại sư huynh là người không biết suy nghĩ. Trong mắt tôi, anh ấy là người bình tĩnh nhất trên thế gian này. Rơi vào tình cảnh hiện tại, đó là lựa chọn anh ấy đã sớm quyết định, không hề oán trách gì. Việc anh ấy giết mấy lão già của Mao Sơn, nếu bỏ qua chuyện bị kẻ xấu xúi dục thì thực chất cũng chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Như này, sư đệ à, thế giới này không phải chỉ cần có lòng dạ trượng nghĩa là có thể làm anh hùng. Cậu còn cần có một hậu thuẫn đủ mạnh nữa, hãy cố gắng lên. Cậu và đại sư huynh có nhiều điểm tương đồng, đừng đi vào vết xe đổ của anh ấy. Anh có biết đại sư huynh hiện giờ ở đâu không? Tôi hỏi. Lần cuối cùng anh ấy đến đạo quán là cách đây 2 năm. Khi ấy, anh ấy quỳ ở cổng vài tiếng đồng hồ, nhưng sư phụ không cho tôi mở cửa. Từ đó về sau, anh ấy chưa từng xuất hiện nữa. Trần Bắc Kiếm vừa nói vừa rút một điếu thuốc, châm lửa. 2 năm, tôi lắc đầu, nếu đại sư huynh đúng như anh nói, sao anh ấy lại không quay về chỉ vì sư phụ không tiếp đón? Có khả năng nào anh ấy bị Mao Sơn hãm hại không? Nghe tôi nói vậy, Trần Bắc Kiếm ngẩn ra vài giây, sau đó bật cười lạnh. Hãm hại, đại sư huynh là người thế nào chứ? Đừng nói đến đạo pháp của anh ấy, chỉ xét về võ thuật thôi. Trong cuộc thi võ thuật của đạo môn, anh ấy từng một mình nghiền nát Long Hồ Sơn, Mao Sơn và hơn 3.000 người trong giới âm dương dân gian. Anh ấy từng bê chiếc cúp đẫm máu về đạo quán để dâng cho sư phụ. Cậu nghĩ ai có thể hãm hại anh ấy? Nói xong, anh ấy quay lại hỏi tôi. Sư đệ, cậu thấy trình độ võ thuật của tôi thế nào? Leo tường nhảy mái nhà chắc cũng được gọi là khá giỏi đấy nhỉ? Tôi cười nhạt, võ thuật của Trần Bắc Kiếm, trong mắt tôi, đúng là đạt đến cảnh giới cao nhân. Có câu trong giới võ thuật, người thực sự biết công phu đều ở trên núi. Mà anh ấy chắc chắn là một trong số đó. Tôi từng thấy anh ấy luyện võ ở đạo quán. Một thanh kiếm có thể dễ dàng xuyên thủng cửa gỗ nhưng dưới nội công của anh ấy lại không xuyên được qua cổ. Còn bức tường cao 7-8 mét, anh ấy có thể mượn lực từ các khe hở nhỏ mà leo lên trong một hơi, sau đó nhảy xuống mà không hề hấn gì. Những điều đó không phải nói chơi, chỉ tiếc tôi nhập môn quá muộn, sư phụ lại dường như chỉ tập trung bồi dưỡng đạo thuật cho tôi, hoàn toàn bỏ qua võ thuật. Công phu cần ít nhất 10-20 năm khổ luyện, đúng như câu, 1 phút trên sân khấu, 10 năm tập luyện phía sau. Nếu cậu thấy tôi giỏi, cũng không có gì lạ. Như nói cho cùng, cậu chỉ là một kẻ mới nhập môn được 3 tháng, dựa vào mệnh cách mà nhận được tư cách khoác áo bào tím, chứ thực chất còn chưa phải là người trong đạo môn thực thụ. Có những điều rất huyền bí, cậu thử xuống núi hỏi mà xem, ai dám tin trên đời này vẫn còn tồn tại công phu thực sự. Nói xong, anh ấy rít một hơi thuốc, rồi tiếp tục. Đại sư huynh có thể một tay đánh tôi không kịp phản ứng. Trước mặt anh ấy, tôi thậm chí không rút nổi kiếm. Có lần, một tổ chức nhận lệnh đi bắt anh ấy. Khoảng cách hơn 10 mét, họ còn chưa kịp rút súng đã bị anh ấy hạ gục hết. Sau lần đó, trừ đội thần bí do Mao Sơn và Long Hồ Sơn phối hợp tổ chức, không một thế lực nào dám tham gia truy bắt anh ấy nữa. Tôi hiểu rồi, tôi khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, nhìn về phía khu nghĩa trang trước mặt. Tôi rất muốn gặp đại sư huynh, dù gì tôi cũng vừa nhập môn, nên gặp để nhận mặt anh ấy mới phải. Đại sư huynh hành tung quỷ thần khó lường, trừ khi chính ông ấy quay lại, bằng không chẳng ai có thể tìm thấy ông ấy. Trần Bắc Kiếm nói xong, cười nhạt rồi tiếp lời, tất cả là nhờ công của mấy kẻ tiểu nhân ở Mao Sơn. Nhưng ta tin rằng, một ngày nào đó, đại sư huynh sẽ thoát khỏi khốn cảnh, xử lý hết những kẻ truy sát mình và quay trở lại. Đại sư huynh lợi hại như vậy, mà vẫn có người truy sát được sao? Theo ta, chi bằng cứ diệt luôn Mao Sơn, tôi cười lạnh. Ngươi điên rồi, bây giờ là thời đại nào rồi hả? Với lại, Mao Sơn có vài kẻ tiểu nhân không có nghĩa cả Mao Sơn đều như vậy. Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi phải hiểu rõ điều đó, ngươi đúng là tầm nhìn còn hạn hẹp. Mao Sơn, Long Hồ Sơn, những môn phái này đều là cột trụ của đạo gia mấy ngàn năm nay. Ngươi tưởng họ thiếu vài cao thủ à? Những cao thủ thực sự đều ẩn mình trong các hang động, không lộ diện đấy. Mà nói đi cũng phải nói lại, đại sư huynh không ra tay diệt Mao Sơn cũng không phải vì e dè mấy cao thủ đó, mà chủ yếu là vì sư phụ. Lần trước, khi ông ấy giết vài tên tiểu nhân, đã khiến sư phụ gặp không ít rắc rối. Nếu ông ấy làm loạn thêm lần nữa, người bị truy sát sẽ không phải ông ấy, mà là sư phụ chúng ta. Nói xong, Trần Bắc Kiếm đứng dậy. Sư phụ đã cấm ta kể chuyện này với ngươi, nhớ giữ kín. Còn nữa, dù đại sư huynh có ở bên ngoài, nhưng lòng ông ấy vẫn thuộc về Hồng Phúc Quán. Ông ấy mãi mãi là người của chúng ta. Sau này, ta không muốn nghe ngươi nói bất cứ lời nào nghi ngờ ông ấy không phải người tốt. Hiểu rồi, tôi gật đầu đáp, rồi nghiêm túc nói. Không nói chuyện ông ấy nữa, ta kể ngươi nghe về chuyện gần đây của ta, nhờ sư huynh phân tích giúp. Hắn gật đầu, nói đi, tôi kể lại mọi chuyện kể từ khi đến tỉnh thành, từ việc gặp phải hiện tượng đi âm, đến chuyện nửa xác hồ. Nghe xong, Trần Bắc Kiếm cau mày, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Thảo nào sư phụ phải xuất môn. Ý huynh là gì? Tôi nhíu mày. Người có thể sai khiến nửa xác hồ làm việc cho mình không phải người thường, hoặc ít nhất cũng là một tổ chức có thế lực. Chuyện này, ta nghĩ ngươi không giải quyết nổi, hắn nói thẳng. Tôi gõ ngón tay lên bàn đá, mặt đầy vẻ trầm tư. Một lúc sau, tôi hỏi hắn. Ta không giải quyết được, vậy tại sao sư phụ không cảnh báo ta? Chuyện này dùng beng như vậy, ta chắc chắn người đã biết từ lâu rồi. Ngươi ngốc quá, sư phụ đang thử thách ngươi, người không liên lạc với ngươi trước khi rời đi, không phải vì không quan tâm, mà là vì không nỡ làm tổn thương ngươi. Đừng tự cao quá, bất kể ngươi là đạo sĩ áo tím hay áo trắng, mới học vẫn là mới học. Ngươi mong dùng 3 tháng học đạo thuật để đối đầu với một thuật sĩ có thể điều khiển nửa sắc hồ, kẻ đã lăn lộn trên giang hồ không biết bao nhiêu năm sao? Đúng là ngươi có tài, ngươi có thể tiêu diệt được đám tà linh dưới trướng hắn, điều này ta công nhận. Nhưng còn hắn thì sao? Ngươi thử nghĩ từ một góc khác. Nếu đối thủ thực sự là đại sư huynh, chỉ cần một ngón tay của ông ấy cũng đủ giết ngươi. Lúc đó, dù ngươi có giết bao nhiêu tà linh đi nữa, thì có ích gì? Lời của hắn khiến tôi như bừng tỉnh, thảo nào đối phương lại thử tôi trước, từ việc lái xe tông tôi đến việc dùng nửa xác hồ để đe dọa. Hóa ra, lần đầu tiên không phải để thăm dò lai lịch hay thân phận của tôi, mà là kiểm tra thực lực của tôi. Chỉ cần tôi yếu kém ở đạo thuật hay võ thuật, đều sẽ trở thành lý do để chúng kiêu ngạo. Vậy giờ ta phải làm sao? Tôi hiểu ý hắn, nhưng vẫn băn khoăn. Nếu đây là bài kiểm tra sư phụ đặt ra, nếu ta lùi bước, liệu có khiến người thất vọng không? Dù sư phụ sắp xếp mọi thứ đều có lý do và ngươi không nên cãi lại, nhưng ta nghĩ, khả năng cao là ngươi sẽ chết đấy. Trần Bắc Kiếm nói, khoanh tay sau lưng rồi đi vào trong. Thôi được, ta chịu thiệt một chút, tạm thời làm vệ sĩ cho ngươi. Ta tin rằng sự xuất hiện của nửa xác hồ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đại sư huynh. Ngươi cứ yên tâm thi triển đạo thuật, mọi thứ còn lại cứ để ta lo. Ngồi trên băng ghế đá lạnh lẽo, tôi cảm thấy mình lúc này thật uể oải. Trên đời này, muốn trở thành một kẻ mạnh đâu dễ dàng gì. Sức mạnh không chỉ nằm ở đạo thuật, mà còn ở kỹ năng, trí tuệ, thậm chí là bối cảnh. Chỉ cần thiếu một trong những yếu tố đó, bạn sẽ chẳng bao giờ được coi là kẻ mạnh thực thụ. Ví như đại sư huynh của tôi, người mạnh mẽ đến vậy, nhưng chỉ vì thiếu hai chữ bối cảnh mà giờ đây anh ấy không thể đường hoàng sống cuộc đời của mình. Nhưng vận mệnh con người mà, làm sao có thể trọn vẹn được? Người bình thường thì thật tốt, cuộc sống giản dị, yên ổn. Nhưng họ có bao giờ nghĩ rằng, khi hiểm nguy ập đến, họ chỉ có thể phó mặc cho số phận. Lợi và hại luôn đi đôi, cuộc đời chắc chắn là không hoàn hảo. Nghĩ đến những đạo lý lớn lao này, tôi chẳng còn để tâm chuyện bị Hồ Khuynh Khuynh quật vài roi. Tôi khoanh tay bước vào nhà, mặt dày lục lọi đống lều trại và đồ ăn mà cô ấy chuẩn bị. Đúng là con gái, thật chu đáo, từ lều, ba lô leo núi cho đến từng gói khăn giấy, cô đều chuẩn bị đủ cả. Lúc này, Hồ Khuynh Khuynh từ bếp bưng đĩa thức ăn ra phòng khách, tôi chủ động nở nụ cười, khen ngợi. Ha ha, nương tử nhà tôi không chỉ xinh đẹp mà còn biết nấu ăn. Tay nghề này trong mắt tôi đúng là thiên hạ vô địch. Ồ, cô lạnh mặt, đáp cụt lủn một chữ, không nói thêm gì, bưng đĩa thức ăn đi ngang qua tôi. Lúc đó, tôi căng thẳng đến mức cơ bắp sau lưng đều co cứng lại, sợ cô bất ngờ đá tôi một cú. Nhưng không ngờ, cô chẳng làm gì cả, chỉ cẩn thận đặt đĩa thức ăn lên bàn trà. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ khi Hồ Khuynh Khuynh không nổi giận thì đúng là vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại hiểu chuyện. Nhưng suy nghĩ đó còn chưa xong, thì tai tôi bị cô véo mạnh một cái đau đến nổ đom đóm mắt. Cô nghiến răng, nói cũng đúng đấy, nhưng bổn công chúa không chỉ xinh đẹp, nấu ăn ngon, mà còn đánh người rất đau nữa. Chương 142, Bạch Thi Hàn cũng đi đến Đại Sơn Nhai. Đúng, đúng mà, tôi cười gượng, mặt dày nắm lấy tay cô, quay lại nhìn. Nói thật nhé, tôi không đến cái hồng lãng mạn gì đó, chỉ là vì bận chọn điện thoại cho em mà mất thời gian. Chẳng phải muốn tạo bất ngờ cho em sao? Nói dối xong càng khó giải thích hơn. Nói đến đây, tôi liếc nhìn Trần Bắc Kiếm, người vốn đang cúi đầu nghịch điện thoại trên ghế sofa, vừa thấy tình hình bên này liền lập tức cất điện thoại, vắt chân chữ ngũ, vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm. Cái vẻ mặt hả hê kia, như thể xem tôi bị ăn đòn chính là món phụ để anh ta thưởng thức bữa ăn. Khốn thật, vậy vừa nãy anh chạy làm gì? Hồ Khuynh Khuynh vừa nói vừa véo tai tôi mạnh hơn. Cô có vẻ bị tôi làm tức giận không nhẹ. Sự ác độc trong tay cô hoàn toàn trái ngược với đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng gần kia. Một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như vậy, sao lại có thể hung dữ thế chứ? Tôi khổ sở nghĩ ngợi xem có nên dùng chú hóa giải không khí căng thẳng này không, vừa cười vừa nói, đây chẳng phải vì sợ em đang giận. Câu nói chưa xong thì bên ngoài vang lên tiếng của Hoàng Tiểu Nguyệt. Vệ tiên sinh, anh có ở nhà không? Cả ba chúng tôi đồng loạt quay về phía cửa, đúng là cứu tinh đây rồi. Tôi vội nháy mắt ra hiệu với Hồ Khuynh Khuynh, thì thầm, đó là người của cảnh sát, cũng là người đặt việc lần này. Hồ Khuynh Khuynh lườm tôi một cái, véo tai tôi thêm một cái đau điếng nữa, rồi hậm hực hừ một tiếng, không tình nguyện quay lại bếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng là hú vía, cô ấy tuy hung dữ, nhưng được cái biết giữ thể diện cho tôi trước mặt người ngoài. Vệ tiên sinh, Hoàng Tiểu Nguyệt đã bước đến cửa. Cô ấy mặc một bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, thắt quanh eo một chiếc áo chống nắng màu đỏ, trên lưng đeo một chiếc ba lô và đội một chiếc mũ trắng che nắng. Nhìn qua chẳng khác gì một du khách chuẩn bị đi chơi xa. Mà này, trước đây tôi không để ý lắm đến khuôn mặt của cô ấy, giờ càng nhìn lại càng thấy cô ấy giống ai đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là ai. Đến nhanh vậy, tôi khoanh tay, giả vờ như vừa rồi chẳng có gì xảy ra. Hôm nay tôi dậy sớm, đợi tin của anh vệ từ rất lâu rồi. Anh bảo tôi đến, tôi nào dám chậm trễ, lập tức lái xe qua đây ngay. Sao hả, tốc độ làm việc của tôi có nhanh không? Cô ấy cười hề hề nói. Tôi định đáp lại thì đúng lúc đó, Hồ Khuynh Khuynh bưng một đĩa đồ ăn bước ra. Khi nhìn thấy cô ấy, Hoàng Tiểu Nguyệt sững người, khẽ thì thầm. Oa, đẹp quá. Đây là nương tử của tôi, còn kia là sư huynh của tôi. Nếu chưa ăn sáng, thì vào đây ăn một chút đã, ăn xong chúng ta xuất phát. Tôi nói rồi đi vào bếp, giúp Hồ Khuynh Khuynh mang đồ ăn ra. Từ trong bếp, tôi vẫn nghe thấy giọng trầm trồ của Hoàng Tiểu Nguyệt. Trời ơi, đúng là trước kia tôi có mắt như mù. Không ngờ anh vệ trẻ thế này mà không chỉ tài giỏi mà còn giấu vàng trong nhà nữa. Lo rằng Hồ Khuynh Khuynh sẽ không vui, có thể tỏ thái độ với Hoàng Tiểu Nguyệt làm không khí trở nên căng thẳng, tôi vội bưng đĩa đồ ăn ra khỏi bếp, cười nói. Tất nhiên rồi, nương tử của tôi không chỉ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, mà còn là một người vợ dịu dàng và đảm đang nữa. Hồ Khuynh Khuynh liếc tôi một cái, dù không nói gì, nhưng rõ ràng là được khen thì không thể không vui. Cô ấy mím môi cười nhẹ rồi nói với Hoàng Tiểu Nguyệt, ngồi xuống ăn cơm đi. Vâng, cảm ơn chị dâu thật sự rất đẹp. Hoàng Tiểu Nguyệt không tiếc lời tâng bốc, sau đó chẳng ngại ngần ngồi xuống. Có một người vợ vừa đẹp lại vừa nấu cơm cho như thế, đúng là phúc khí của anh vệ. Ban đầu tôi còn tưởng anh chỉ là một cậu nhóc con thôi. Nói đến đây, cô ấy nhận ra lời mình không ổn, lập tức ngừng lại, lấy tay che miệng, vẻ mặt đầy áy náy nhìn về phía tôi. Đó là cô có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn thôi. Không chỉ như thế đâu, sư đệ của tôi, đó chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. Hai người vợ, chẳng ai không xinh đẹp. Trần Bắc Kiếm ngồi bên cạnh xen ngang, thêm một câu. Tôi nhíu mày, nghĩ bụng, không biết nói thì đừng nói, được không? Lập tức liếc nhìn sắc mặt của Hồ Khuynh Khuynh. Quả nhiên, gương mặt cô ấy lập tức xa sầm lại. Trần Bắc Kiếm vừa nhận ra mình lỡ lời thì đã bị ánh mắt lạnh lẽo của cô ấy làm cho cứng đờ. Không khí trong phòng lặng thinh khoảng 5 giây, Trần Bắc Kiếm dùng mình một cái, vội vàng đứng dậy, gắp chút đồ ăn bỏ vào bát, rồi như con chó cụp đuôi, lẻn ra ngoài cửa. Sư huynh này, đúng là không nói được câu nào ra hồn, tôi cười với Hồ Khuynh Khuynh. Cô ấy lườm tôi một cái, tôi cũng nhanh chóng hiểu ý, liền tự xới cho mình một bát cơm, học theo sư huynh gắp chút đồ ăn, rồi chạy ra ngoài. Một phút sau, hai sư huynh đệ chúng tôi ngồi chồm hổm trước nhà, chẳng ai cười nổi. Tôi thấy, vẫn là Tiểu Bạch tốt hơn, tiểu hồ nhà cậu giữ như hồ ấy, sau này sống không dễ đâu. Trần Bắc Kiếm nói, vừa khô khan xúc một thìa cơm trắng. Đồ ăn trong bát đã hết từ lâu mà chẳng dám vào lấy thêm. Tôi không đáp lại, chỉ ngồi nhìn khu nghĩa trang phía xa, chìm trong dòng suy nghĩ. Đã đến tỉnh thành mấy ngày, tối nay liệu có thể gặp được kẻ thù thực sự không, vẫn còn là một ẩn số. Nói về chuyện Hồ Khuynh Khuynh dữ dằn, quả thật. Sư đệ, để ta bày cho ngươi một kế. Nếu muốn sau này sống yên ổn, tốt nhất là sớm khiến cô ấy làm mẹ, khơi dậy bản năng làm mẹ của nàng ấy. Trần Bắc Kiếm nghiêm túc nhìn tôi, nếu không, sau này ngươi và ta muốn đến Hồng Lãng Mạn, chẳng phải cũng phải lén lút hay sao? Ta thì không sao, nhưng vợ ngươi thân với sư phụ lắm, sẽ mách ta đấy. Thế này nhé, ta thấy tối nay vào núi là lựa chọn tốt, người ta nói loạn thế sinh anh hùng. Ở nhà thì nàng ấy luôn đề phòng ngươi, nhưng vào một nơi đầy dãy hiểm nguy như trong núi, sự đề phòng sẽ giảm đi đáng kể. Tôi định nói một câu không mấy hay ho, nhưng đúng lúc đó điện thoại reo. Tôi lấy ra xem thì thấy là tin nhắn của Lý Các Phương. Hắn nhắn rằng đã vào núi, chỗ đó phong cảnh rất đẹp, rất hợp để tìm cảm hứng, rồi hỏi tôi có muốn đi không. Ở tỉnh thành này, ngoài mấy công viên ra, cũng chẳng có nơi nào thú vị. Tôi gõ hỏi hắn đi đâu, và khi nhận được câu trả lời là Đại Sơn Nha Tử, tôi lập tức khựng lại. Sao vậy? Trần Bắc Kiếm thấy sắc mặt tôi thay đổi, liền hỏi. Tôi cất điện thoại, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh có biết Đại Sơn Nha Tử không? Đại Sơn Nha Tử à? Trần Bắc Kiếm vừa gắp đồ ăn trong bát của tôi vừa nhai nhồm nhoàm, ăn xong mới đáp. Đó là một vùng đất hoang, không rõ là phong thủy xấu hay ổ quỷ mà chẳng có bóng người. Nếu có người ở, thì hầu như ngày nào cũng có người chết. Tôi nhíu mày, lấy điện thoại ra định gọi Lý Các Phương quay lại. Nhưng vừa mở điện thoại, tôi đã thấy tin nhắn mới của hắn. Sư phụ, địa chỉ con đã gửi rồi nhé, nơi này tín hiệu kém kinh khủng. Con phải trèo lên chỗ cao mới gửi được tin nhắn này cho người, con xuống núi trước đây. Bạch sư mẫu đang nấu cơm cho mọi người, nấu ăn ngoài trời vui cực luôn. Tôi gọi cho hắn, nhưng đúng như dự đoán, điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Tôi đành cất điện thoại, mặt lạnh tanh, ăn nốt bữa cơm. Có Bạch Thi Hàn ở đó, độ nguy hiểm có thể giảm đáng kể. Nhưng nếu thuật sĩ kia đang ở trong núi, thì đừng nói một mình Bạch Thi Hàn, 10 người như cô ấy cũng không đủ sức đối phó. Không biết Hoàng Tiểu Nguyệt đã nói gì với Hồ Khuynh Khuynh trong phòng, nhưng sau bữa cơm, khuôn mặt giận dữ của cô ấy đã dịu lại, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ thường thấy. Cô ấy đối xử với tôi tốt hơn hẳn, không chỉ chủ động dọn dẹp đồ đạc cho tôi mà còn liên tục hỏi tôi muốn ăn món gì để cô ấy chuẩn bị mang theo. Lúc đó tôi ngẩn người, liếc sang Hoàng Tiểu Nguyệt, thấy cô ấy nháy mắt với tôi. Tôi liền hiểu ra, chắc chắn cô ấy đã nói giúp tôi không ít lời tốt đẹp. Sau một hồi chuẩn bị, đến 1 giờ chiều, tôi chỉ mang theo đạo bào, bên hông đeo kiếm tiền, thêm dây pháp làm trợ thủ, chừng đó là đủ để tôi dùng trong núi. Còn Trần Bắc Kiếm thì khác hẳn, ngoài thanh trường kiếm trên lưng, trong ba lô của hắn toàn là pháp khí như chuông tam thanh, kiếm đào mộc, vân vân. Tôi vốn bảo hắn mang ít đi, nhưng hắn cãi lại, ta cũng muốn mang ít, nhưng nơi chúng ta đến là Đại Sơn Nha Tử, chỗ đó âm tà đầy rẫy, có bao nhiêu pháp khí mang bấy nhiêu, để tránh phải gánh hậu quả. Chương 143, tai nạn kỳ lạ liên quan đến cây sửa mộc. Nghe hắn nói, tôi liền nhớ lại những gì từng tìm hiểu trên mạng về Đại Sơn Nha Tử. Nơi này không chỉ đơn giản là một vùng đất hoang mà trước đây thường xuyên có người chết. Theo truyền thuyết, bên ngoài Đại Sơn Nha Tử từng có một ngôi làng. Sau khi Đại Sơn Nha Tử trở thành vùng đất không người, người dân trong làng thường nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vọng ra từ trong núi vào ban đêm. Tiếng đó giống như tiếng chim hót, nhưng cũng tựa như tiếng người khóc. Kết hợp với những chuyện kỳ bí trước đó khiến họ kinh hãi, lâu dần, tất cả 30 hộ gia đình trong làng đều chuyển đi. Kết quả là phạm vi trăm dặm quanh Đại Sơn Nhai Tử thực sự trở thành một vùng đất hoang không bóng người. Để xác định hiện tượng kỳ lạ ở Đại Sơn Nhai thuộc loại quái dị nào, tôi đã tìm hiểu kỹ các chi tiết liên quan. Trong đó, đáng chú ý nhất là những sự cố xảy ra khi nơi này được cải tạo thành khu du lịch. Nghe nói, những người chết ở đó không phân biệt giới tính, tuổi tác, là người địa phương hay khách lạ, nhưng cách chết lại giống nhau một cách kỳ lạ, hoặc bị đá rơi đè chết, hoặc ngã xuống vực mà tử vong. Đặc biệt, thi thể của họ đều biến mất trong vòng 3 ngày sau khi sự việc xảy ra, còn những người ngã xuống vực thì ngay cả xương cũng không tìm thấy. Từ những chi tiết này, tôi đoán khả năng do thiên tai là rất thấp. Thủ phạm có thể là sơn yêu, sơn quỷ hoặc con người. Ban đầu, Hoàng Tiểu Nguyệt không biết chúng tôi định đến Đại Sơn Nhai. Khi nghe tên địa danh, vẻ hào hứng của cô ấy lập tức tan biến. Cô nói nơi này cô quá quen thuộc, bởi nhiều năm trước, ở đó xảy ra vô số vụ án chưa được phá giải. Khi ấy, cô còn chưa vào nghề, nên không biết chi tiết. Nhưng sư phụ cô, Phong Lăng Thu, người được mệnh danh là thần thám phá án treo, cũng từng chịu thất bại ê chề với những vụ án ở Đại Sơn Nhai. Đến giờ, những vụ án đó vẫn không ai phá được. Một nơi như vậy, liệu chúng tôi có thể sống sót trở về không? Chẳng trách Phong Lăng Thu khi nhắc đến Đại Sơn Nhai lại có vẻ như mất hồn, còn cố tình giả vờ như không quen biết địa danh này. Theo lẽ thường, một người sống ở thủ phủ tỉnh, sao lại không biết những nơi nổi tiếng ngoài thành phố? Huống chi, nơi đó còn gắn với bao câu chuyện kỳ lạ. Sau khi nghe những lời của Hoàng Tiểu Nguyệt, tôi cảm giác như có núi Thái Sơn đè xuống. Phong Lăng Thu được gọi là thần thám phá án treo không phải vì ông có pháp lực cao cường, mà vì ông có lòng bao dung với vạn vật trên đời, cách hành xử độc đáo và con mắt tinh tường. Dù không biết đạo thuật, nhưng ông hiểu cách đối chứng trị bệnh, luôn biết cách mời các cao thủ đạo ra hỗ trợ phá án. Với năng lực của Phong Lăng Thu, đừng nói đạo sĩ Mao Sơn, mời một chân nhân Mao Sơn cũng không phải chuyện khó. Nhưng tại sao, sau nhiều năm, những vụ án ở Đại Sơn Nhai vẫn không được phá? Phải chăng, ngay cả những người của đạo môn khi vào đó cũng gặp phải những cản trở không thể vượt qua? Về phần Trần Bắc Kiếm, con người anh ta đúng là giống hệt cái tên, nhưng hai chữ Trần Bắc thì chẳng liên quan gì đến anh cả. Khi nghe Hoàng Tiểu Nguyệt tỏ vẻ e dè, anh ta lập tức bày ra dáng vẻ ta đây, khoe khoang với cô về thân phận của chúng tôi. Không phải danh nghĩa đệ tử của Hồng Phúc Quán hay Huyền Nữ Chân Nhân, mà là anh ta là sư huynh của tôi. Còn kèm theo hàng loạt lời thổi phồng hoa mỹ, khiến cô nàng thực tế như Hoàng Tiểu Nguyệt cũng ngay lập tức tỏ thái độ ngưỡng mộ, còn tôi thì bị bỏ quên ở một bên. Thực ra, ban đầu anh ta không hứng thú gì với Hoàng Tiểu Nguyệt, mãi đến khi thấy chiếc xe địa hình cô lái tới, một chiếc xe cực kỳ oai phong. Lúc đó, mắt Trần Bắc Kiếm như phát sáng, còn hỏi, đây không phải chiếc Mercedes-Benz G-Class sao, giá cũng phải 1-2 triệu chứ gì. Hoàng Tiểu Nguyệt gật đầu, thế là hai con người thực dụng bắt đầu tìm thấy điểm chung, nhanh chóng xích lại gần nhau. Khi Hồ Khuynh Khuynh thay xong váy yếm, chúng tôi chất đồ lên xe và bắt đầu khởi hành đến Đại Sơn Nhai. Ban đầu, cô ấy vô cùng hứng khởi, không ngừng chỉ vào những tòa cao ốc và cây cỏ bên đường trò chuyện với tôi. Lúc thì thảo luận với Trần Bắc Kiếm và Hoàng Tiểu Nguyệt những chủ đề không mấy ý nghĩa, khuôn mặt trắng nõn luôn rạng rỡ với nụ cười tươi tắn, trông thật đáng yêu. Tuy nhiên, để đến Đại Sơn Nhai, phải đi qua đường vành đai ngoại thành phía nam. Khi xe đi vào nội thành, lại gặp phải ùn tắc nghiêm trọng. Tính cách nóng nảy, thẳng thắn của Hồ Khuynh Khuynh không giấu nổi sự mất kiên nhẫn. Sau một hồi bồn chồn, cô gục đầu lên vai tôi và ngủ thiếp đi. Cảnh kẹt xe cũng khiến tôi sốt ruột, tranh thủ chút thời gian, tôi nhắn tin cho Bạch Thi Hàn, Lý Các Phương và Trần Tiểu Tuyết, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ họ. Điều này khiến tôi không khỏi lo lắng rằng có chuyện không hay xảy ra với họ. Hoàng Tiểu Nguyệt tỏ vẻ sốt ruột, gọi điện hỏi chuyện một hồi, cuối cùng biết được nguyên nhân. Hóa ra trên con đường này vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đến mức làm nửa chiếc xe buýt người chết. Sau khi nói chuyện vài câu, cô ấy quay sang bảo tôi, Tu Sửa Mộc và sư phụ của anh ta cũng ở trên chiếc xe buýt đó. May mắn là cả hai đều không bị gì, kẻ gây tai nạn lại là một người phụ nữ. Vẫn giống cách trước đây, lợi dụng một chiếc xe cũ bỏ hoang bên đường để ra tay. Nhưng lần này không phải là người phụ nữ lần trước, mà là một gương mặt mới. Nghe tin này, tôi hít một hơi lạnh, có vẻ như nửa sống nửa chết hồ đã ra tay. Nhưng thật sự hơi khó tin, Tu Sửa Mộc là đệ tử của Huyền Ngự, mà Huyền Ngự lại là điện chủ Tam Thanh Điện của Mao Sơn. Với danh phận này, cả trong giới dân gian lẫn các đạo sĩ Mao Sơn đều phải kiêng nể vài phần. Đối phương lại dám làm chuyện chẳng nể nang thế này sao? Nhưng nghĩ lại thì có gì đó không đúng. Lần trước đối phương ra tay với tôi, dù uy hiếp bằng cách lái xe đâm thẳng, cũng không đến mức muốn dồn tôi vào chỗ chết. Hành động của họ có vẻ chỉ để cảnh cáo, không nhằm giết tôi. Còn với Tu Sửa Mộc và Huyền Ngự, họ vừa ra tay đã nhắm đến việc lấy mạng. Chẳng lẽ đối phương không muốn giết tôi, thật sự chỉ vì e ngại áo bào tím của tôi, chứ không phải còn nguyên nhân nào khác? Trần Bắc Kiếm cũng rất bất ngờ. Tu Sửa Mộc chẳng phải đệ tử thứ ba của sư thúc Huyền Ngự sao? Chà, sao không đâm chết cả hai luôn nhỉ? Thật đáng tiếc. Ý sư huynh là gì? Tôi nhíu mày hỏi. Chẳng có gì đâu, nhưng cậu cũng biết, từ khi sư phụ rời khỏi Mao Sơn, mọi việc đều không suôn sẻ. Có những lúc còn phải nhờ cậy Mao Sơn, mà Huyền Ngự thì dựa vào điểm yếu này, thường xuyên gây khó dễ cho sư phụ. Lúc cậu chưa nhập môn, thầy trò tôi đã tốn không ít tâm tư đối phó với lão già ấy. Tôi gật đầu, nghĩ bụng, nếu vậy thì đúng là đáng chết thật. Điểm khác biệt giữa tôi và Tu Sửa Mộc là gã biết võ thuật, hơn nữa còn có sư phụ đi cùng. Nửa sống nửa chết, Hồ nghĩ rằng chỉ cần một vụ tai nạn giao thông là có thể giết được hai đạo sĩ Mao Sơn, đúng là quá tự tin. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai thầy trò kia đúng là kẹo kéo. Ra đường mà cũng đi xe buýt, làm liên lụy biết bao người vô tội. Buổi chiều, gần 4 giờ, chiếc xe cuối cùng cũng thoát khỏi đoạn đường tắc, trên đường ra vành đai ngoại ô phía nam thành phố, Phong Lăng Thu gọi điện cho Hoàng Tiểu Nguyệt. Nội dung cuộc gọi chủ yếu hỏi tôi bao giờ ra tay, vì vừa có một vụ án mới xảy ra, hậu quả rất nghiêm trọng. Mục tiêu lần này vẫn là tu sửa mộc, nếu còn kéo dài, cả tỉnh thành sẽ rơi vào hoảng loạn, khó mà giải quyết được. Hoàng Tiểu Nguyệt nghe điện thoại xong, gương mặt đầy vẻ bất lực nhìn tôi. Tôi dứt khoát giơ hai ngón tay lên với cô ấy, ý nói thời gian không thay đổi, vẫn là 2 ngày. Cô ấy ngay lập tức truyền đạt lại ý của tôi cho Phong Lăng Thu, nhưng sự nặng nề trên gương mặt vẫn không tan biến. 2 ngày, Trần Bắc Kiếm nhíu mày. Sư đệ, cậu định liều mạng à? Tôi mỉm cười không đáp, nếu không thể trị tận gốc thì cứ trị phần ngọn trước. Pháp sư nào ngu ngốc đến mức đích thân ra tay để tự đẩy mình vào chỗ chết. Giết chết những tà vật dưới trướng của hắn, phá hỏng cơ sở khiến hắn tự tin tung hoành. Một con nửa sống nửa chết hồ, dù là pháp sư giỏi nhất, cũng cần 3 đến 5 năm mới luyện ra được. Giết được nó, hắn sẽ phải tạm ẩn thân vài năm. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ có cơ hội tuyệt vời để tóm hắn. Rất nhanh, chúng tôi đến vành đai ngoại ô phía nam thành phố. Hoàng Tiểu Nguyệt tìm một góc khuất để dừng xe, tôi đánh thức Hồ Khuynh Khuynh. Sau khi cô ấy dựa vào tôi một lúc để hoàn hồn, cả nhóm lục đục khoác ba lô, chui vào rừng dương và bắt đầu đi về phía những ngọn núi. Vừa bước vào rừng, tôi đã cảm thấy cơn gió trong rừng có gì đó không ổn. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết từ lúc nào, mây đen đã kéo kín. Giữa mùa hè mà trời lại âm u thế này, chắc chắn không phải điềm lành. Vệ Thanh, ta có cảm giác không lành. Hồ Khuynh Khuynh ngước nhìn bầu trời đen kịt, khuôn mặt cũng trở nên lo lắng, nói, nếu chàng thực sự nhất định phải đi, hay là gọi nhị tỷ đi cùng, thêm người thì thêm sức mà. Chương 144, bà khỉ, gọi nhị tỷ nàng á, tôi không nhịn được mà bật cười. Ừm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Khuynh Khuynh đầy vẻ nghiêm túc. Cô nhìn thoáng qua Hoàng Tiểu Nguyệt, rồi ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói, nhị tỷ ta tu vi cao hơn ta một chút. Ê này, Vệ Thanh, chàng làm gì vậy? Hồ Khuynh Khuynh thấp hơn tôi nửa cái đầu, mà tôi lại đang đứng trên vị trí cao hơn cô ấy một chút. Nhìn cô ấy nhón chân lên để nói chuyện với tôi mà thấy tội nghiệp, thế là tôi bế cô ấy lên bằng một tay. Bỏ qua cảm giác mềm mại trên vai, tôi ghé tai hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Còn gì nữa không? Còn cái đầu chàng ấy, mau thả bổn công chúa xuống. Cô ấy vừa nói vừa đưa tay nhéo tai tôi. Chiêu nhéo tai này chính là khắc tinh lớn nhất đời tôi. Tôi lập tức thả cô xuống như chớp, sau đó nghiêm túc nói. Nhị tỷ nàng là người ham chơi, không thích hợp để làm chuyện nghiêm túc. Nghĩ đến mối quan hệ chị em ruột thịt giữa Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Thanh Đình, tôi chỉ có thể nói đến đây. Nếu nói thêm, chẳng những dễ làm tổn thương tình cảm chị em của họ, mà còn khiến Hồ Khuynh Khuynh nghĩ tôi là người xấu tính. Với kiểu người như Hồ Thanh Đình, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung đã là may mắn, nếu có chuyện gì xảy ra, không khéo cô ta còn bán đứng cả chúng tôi. Ha ha, thật ngưỡng mộ Vệ tiên sinh và Vệ phu nhân, làm ta lại tin vào tình yêu, Hoàng Tiểu Nguyệt vừa nói vừa che miệng cười. Tôi chỉ cười lịch sự, lòng thầm nghĩ, loại người như cô mà tin vào tình yêu, được gia đình quyền thế nuôi dạy trong hiện thực khắc nghiệt, cuối cùng chẳng phải cũng sẽ lấy người môn đăng hộ đối hay sao? Thế gian này làm gì thiếu tình yêu, chẳng hạn như ta đây, tuy thân phận không tầm thường, được vô số cô gái yêu mến, nhưng đến giờ vẫn giữ mình độc thân, chỉ vì muốn chờ đợi một tình yêu chân thành. Nếu tiểu thư Hoàng không ngại, ta và cô thử quen nhau, cũng không phải không thể, Trần Bắc Kiếm nói với vẻ rất nghiêm túc. Vốn dĩ sau khi được đặt xuống, Hồ Khuynh Khuynh còn định nhảy lên nhéo tai tôi tiếp, nhưng nghe Trần Bắc Kiếm mở miệng, cô ấy lập tức mất hứng, lườm hắn một cái rồi nói, không ai thèm thì nói đại là không ai thèm, còn làm ra vẻ cao siêu cái gì. Thôi được, quân tử không chấp tiểu nhân, Trần Bắc Kiếm nhún vai bất lực. Hoàng Tiểu Nguyệt chỉ che miệng cười khúc khích, không đáp lời Trần Bắc Kiếm. Tôi đoán nếu cô ấy mở miệng, chắc chắn sẽ khiến hắn nếm mùi thế nào là hiện thực phũ phàng. Nhờ màn đối đáp nhỏ này, bầu không khí nặng nề do những điểm xấu trên trời mang lại cũng bớt đi phần nào. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ bên đường như gột rửa căng thẳng, nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh nỗi lo về Bạch Thi Hàn và Lý Các Phương cùng những người đi theo họ. Đi qua một rừng cây dương, chúng tôi đến bên cạnh một dòng suối trong veo. Nhìn về phía trước, cuối dòng suối chính là lối vào Đại Sơn Nha Tử, một hẻm núi lớn được tạo nên bởi hai ngọn núi đối mặt nhau. Từ xa nhìn lại, hai ngọn núi như hai con mãnh thú dữ tợn đã gườm nhau suốt mấy trăm năm không đổi tư thế. Những vách đá trắng xóa giữa sườn núi giống như đôi mắt phát ra ánh nhìn hung hiểm, rừng cây rậm rạp trên đỉnh và chân núi như lớp lông thú xanh mướt. Kết hợp với những đám mây đen cuồn cuộn trên trời, khung cảnh ấy như đang báo hiệu cho chúng tôi biết bên trong hẻm núi là một nơi đầy nguy hiểm. Hoàng Tiểu Nguyệt kể rằng, những năm trước, khi nơi này còn là khu du lịch, cô đã từng đến đây. Đừng nhìn bề ngoài chỉ là một hẻm núi, bên trong nó có đến 17 ngọn núi nhỏ và 8 ngọn núi lớn, cả khu du lịch rộng lớn vô cùng. Trong đó còn có nhiều hang động bị phong tỏa và những cánh rừng cấm người vào. Năm đó, khi còn nhỏ, cô ấy chỉ nhớ nhân viên khu vực nói rằng những nơi cấm vào đó hoặc là có dòng nước ngầm nguy hiểm, hoặc là đầy rẫy rắn rết và côn trùng chưa được khai phá. Khi ấy, chẳng ai nghĩ nhiều, nhưng bây giờ thì khác. Những người từng bước vào trong đó có lẽ vẫn còn mang theo bóng đen trong lòng. Điều này càng khiến tôi tò mò về Đại Sơn Nhai, bất giác tăng tốc bước theo dòng suối ngược lên. Bên bờ suối chủ yếu là đá cuội, đường đi khá dễ dàng. Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi đến trước hai ngọn núi lớn sừng sững, đáng sợ, nằm ở lối vào của một khe núi. Trước mắt chúng tôi là nơi dòng suối kết thúc, một đầm nước đen lớn, diện tích ước chừng bằng một chiếc xe buýt. Từ xa nhìn lại, nó giống như một con mắt đen, lặng lẽ nằm đó, dõi theo chúng tôi không chớp mắt. Mặt nước phẳng lặng như gương, không hề gợn sóng. Nước rất trong, nhưng càng sâu thì càng ngả sang màu xanh thẫm và đen, không nhìn thấy đáy. Dù giữ khoảng cách 3, 4 mét, tôi vẫn không khỏi nổi da gà, trong lòng sợ hãi rằng sẽ có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra từ dưới nước. Bên cạnh đầm nước, có vài cọc gỗ mục nát. Hoàng Tiểu Nguyệt chỉ vào những cọc gỗ đó và nói, trước đây ở đây từng có vài cái đình nghỉ chân. Cái đầm này tên là Long Đàm, nghe nói hàng nghìn năm nay chưa bao giờ cạn nước. Trong truyền thuyết, có rồng sống ở đây. Trần Bắc Kiếm nhặt một viên đá, ném vào trong đầm nước. Một tiếng tõm vang lên, tiếp theo là những gợn nước cuộn trào kéo dài hơn 40 giây, khiến Hồ Khuynh Khuynh và Hoàng Tiểu Nguyệt hoảng sợ, vội vàng lùi lại vài bước. Trong khi đó, Trần Bắc Kiếm khoanh tay, nghiêm nghị nói, người ta thường nói, nước trong là nước cạn, nước chảy chậm thì bị đọng, nước chảy xiết thì tạo dòng, nước xanh nghĩa là sâu, nước nhiều thì trơn. À không, nước đen thì thành vực sâu, đầm nước này bề mặt trong vắt, càng xuống dưới càng xanh rồi đen, rõ ràng là một vực sâu. Có khi nào, trong này có một con hầu bà cư trú? Hầu bà là gì? Hồ Khuynh Khuynh kéo quai váy yếm, dù dè liếc nhìn về phía đầm nước, rồi lại hỏi. Còn nữa, anh nói nước nhiều thì trơn là sai rồi. Nơi ít nước mọc rêu mới dễ trơn chứ, tôi nghi ngờ anh chẳng biết gì, toàn nói linh tinh. Cái này, Trần Bắc Kiếm quay sang nhìn tôi, cười danh mãnh, rồi giả vờ ho khan, nghiêm mặt đáp. Khuynh Khuynh công chúa, đừng để ý những chi tiết này, để tôi kể cho cô nghe về hầu bà. Hầu bà là một loài có lông trên người giống khỉ, thích sống trong các vực nước sâu. Nếu có ai xâm phạm lãnh địa của nó sẽ dùng tóc quấn lấy chân người đó và kéo xuống nước. Nó còn được gọi là thủy quỷ hay thủy hầu. Nghe xong, Hoàng Tiểu Nguyệt run lên một cái, toàn thân nổi da gà. Đáng sợ quá, chỗ này âm u thế này, đừng kể chuyện ma nữa, chúng ta mau đi thôi. Hoàng Tiểu Nguyệt vừa nói xong, bầu trời âm u đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng. Một tia sét xé toạc bầu trời gần dãy núi xa xa. Vài giây sau, một tiếng sấm đùng đoàng vang lên chát chúa, làm mọi người giật nảy, đồng loạt ngẩng lên nhìn trời. Chưa đầy 20 giây sau, những hạt mưa rào rào trút xuống khu rừng trên núi, tiếng rì rào của mưa tiến gần về phía chúng tôi. Chết tiệt, mưa gì mà chẳng báo trước một tiếng. Trần Bắc Kiếm buông một câu chửi, rồi vội cúi xuống mở ba lô. Anh ta vừa dứt lời, cơn mưa đã ập đến. Hoàng Tiểu Nguyệt và Trần Bắc Kiếm đều lúng túng, không kịp phản ứng, bao gồm cả tôi. Nhưng Hồ Khuynh Khuynh thì khác, lanh lợi, tháo vát vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, cô đã khoác một chiếc áo mưa lên người tôi. Nhưng khi cô lấy áo mưa của mình ra thì những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống đầu cô. Cơn mưa này lớn đến mức giống như sắp có mưa đá. Những giọt mưa to tướng rơi xuống đầm nước bên cạnh, vang lên những tiếng đùng đùng, khiến mặt nước cuộn lên không ngừng, mưa lớn đến kỳ lạ. Khi Hồ Khuynh Khuynh kịp đội áo mưa lên đầu, hai lọn tóc mai bên trán cô đã đầy những hạt nước mưa đọng lại. Dù là như vậy, trên gương mặt cô ấy vẫn nở một nụ cười ngây ngô. Cô quay sang cười tươi với tôi, rồi khoác tay tôi, kéo tôi chạy sâu vào bên trong hẻm núi. Vừa chạy, cô vừa nghiêm túc giảng giải. Vệ Thanh, khi trời mưa, không thể trú dưới cây lớn hay vách đá đâu, mà trong hẻm núi như thế này cũng không được, dễ bị nước lũ cuốn trôi lắm. Chúng ta chạy lên phía trên thử xem, tìm được chỗ tốt rồi mới nghỉ nhé. Tôi liếc nhìn Hoàng Tiểu Nguyệt và Trần Bắc Kiếm, một người còn đang lục lọi tìm áo mưa trong ba lô, một người thì giơ ba lô lên che mưa, rõ ràng trở thành chuột lột chỉ là vấn đề thời gian. Làm sao cô nhanh nhẹn vậy chứ? Cô cười tinh nghịch, hi hi, vì tôi lớn lên ở vùng núi mà, lúc rảnh rỗi hay thích ngắm mây trời lắm. Vừa rồi trên đỉnh núi có một đám mây đen rất đen, tia sét cũng từ đó đánh xuống. Gặp trường hợp như vậy chắc chắn là trời sắp mưa, người ta thông minh đúng không? Tôi giữ người vài giây, rồi bất giác bật cười. Có vẻ như trong mắt cô gái này, ngoài tôi ra thì chẳng hề nghĩ tới ai khác. Nếu vừa rồi nói một tiếng, có lẽ Trần Bắc Kiếm và Hoàng Tiểu Nguyệt đã không thê thảm thế này. Nhưng nghĩ lại, mưa lớn đến thế, đổi lại là tôi cũng chẳng có thời gian phản ứng nhiều. Nói là chạy sâu vào trong hẻm núi, thực ra là Hồ Khuynh Khuynh sợ đầm nước đen nên mới tránh xa nó. Sau khi rời xa đầm nước, cô mới dừng chân, ngoái lại vẫy tay với Hoàng Tiểu Nguyệt và Trần Bắc Kiếm, giục họ mau đuổi theo. Chính lúc đó, không biết thần kinh nào của tôi sai khiến mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua vách đá bên trái. Ban đầu chỉ là vô thức liếc qua, nhưng khi cúi xuống nhìn hai người kia, tôi đột nhiên ngẩng đầu lại như bị sét đánh. Ở nơi vừa liếc qua hình như có một người da mặt trắng toát, thân hình đen xì đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Thế nhưng khi nhìn lại, tôi chỉ thấy một bóng đen mờ nhạt đang dần biến mất trong làn mưa bụi mịt mờ. Trên vách đá, những tán cây rậm rạp vẫn lay động, các nhánh cây dao động ấy tạo thành một vệt kéo dài vào sâu trong hẻm núi. Vệ Thanh, có chuyện gì thế? Hồ Khuynh Khuynh nhận ra ánh mắt tôi có gì đó bất thường. Tôi lau nước mưa trên mặt, nói, hình như là sơn yêu. Chương 145, khuôn mặt trên lưng. Hồ Khuynh Khuynh nhíu mày, nhìn theo hướng ánh mắt tôi chỉ, nhưng lúc này, trên vách đá đã bị mưa bụi dày đặc che phủ thành một khối mờ mịt, cô đành bất lực quay sang tôi. Vệ Thanh, vậy phải làm sao đây? Còn làm sao nữa, chỉ là một con sơn yêu, chẳng đáng lo, tôi không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Lúc này, cả ngọn núi đã chìm trong màn mưa dày đặc. Những hạt mưa rơi lộp độp trên lưng chúng tôi, cảm giác như đang được massage vậy. Dưới sự xâm chiếm của tiếng mưa, nói chuyện nhỏ không thể nghe rõ. Có lẽ vì lý do đó, Hồ Khuynh Khuynh không nói gì thêm, lần đầu tiên giống như một cô vợ ngoan ngoãn, lấy tay che trán, lo lắng đi theo tôi chờ Trần Bắc Kiếm và Hoàng Tiểu Nguyệt. Rất nhanh sau đó, hai người kia đã mặc xong áo mưa, vội vã chạy tới chỗ chúng tôi. Hoàng Tiểu Nguyệt hét lớn: "Vệ tiên sinh, mưa lớn thế này, áo mưa cũng chẳng cản được. Ý tôi là đừng vào núi nữa, tìm chỗ nào đó trú mưa có được không?" Tôi nghĩ bụng, trời mưa to thế này, muốn tạnh cũng phải mất một lúc lâu. Nếu đi trễ hơn, sợ rằng Bạch Thi Sâm và Lý Các Phương bọn họ sẽ gặp chuyện. Thế nên tôi lắc đầu, nói nhất định phải vào núi, dặn họ bám sát tôi, tránh xa hai bên vách đá, đi ở giữa hẻm núi để giảm thiểu nguy cơ lở đất hoặc đá rơi. Hoàng Tiểu Nguyệt có vẻ không đồng tình, vừa theo sau vừa lớn tiếng: "Vệ tiên sinh, nếu tôi nhớ không nhầm, đi hết hẻm núi này cũng mất nửa tiếng. Để vào được làng trên núi, chúng ta còn phải băng qua làng đó. Nếu không được thì tìm một chỗ trú mưa đã rồi hãy đi tiếp, trời mưa to thế này." Cô ấy không nói thì tôi suýt nữa quên mất chuyện làng núi bỏ hoang, bèn hỏi cô ấy từ chính núi Đại Sơn Nha Tử đến ngôi làng đó còn cách bao xa. Cô bảo cần phải vượt qua một ngọn đồi nhỏ, đường không xa lắm nhưng trèo núi rất vất vả. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói rằng chúng ta hãy đến làng núi để tìm chỗ nghỉ chân, không nên ở đây lâu. Hoàng Tiểu Nguyệt nghe tôi nói vậy thì đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng trông cô ấy không vui chút nào. Do mưa không những không ngớt mà còn nặng hạt hơn, nói chuyện lớn tiếng cũng tốn sức, nên mọi người chỉ biết im lặng mà tận hưởng cảm giác mưa như roi quất vào lưng, rồi nhanh chân chạy vào sâu trong hẻm núi. Lúc đầu còn kéo mũ áo mưa để tránh nước, nhưng chẳng mấy chốc, áo mưa cũng bị cơn mưa lớn xuyên qua, cả bọn đành liều chạy điên cuồng. Khoảng 20 phút sau, chúng tôi ra khỏi hẻm núi, đến một thung lũng lớn. Ở đây mưa vẫn nặng hạt, nhưng màn sương mưa đã nhạt hơn nhiều. Trong khung cảnh những ngọn núi trắng xóa, tôi nhìn thấy một khe núi hình tam giác, hai bên là các hẻm núi sâu hút, ở giữa là một ngọn đồi nhỏ. Hoàng Tiểu Nguyệt chỉ vào chân ngọn đồi nhỏ và hét lên với tôi rằng đó chính là ngôi làng trước kia, vượt qua ngọn đồi đó là đến Đại Sơn Nha Tử. Nếu đi từ hai hẻm núi hai bên cũng có thể đến nơi, nhưng đường sẽ rất xa. Mặc dù Đại Sơn Nha Tử có 17 ngọn đồi nhỏ và 8 ngọn núi lớn, nhưng các đỉnh núi nối liền nhau. Nếu thời tiết bình thường, đi liên tục một ngày có thể khám phá hết. Nghe xong lời giới thiệu của Hoàng Tiểu Nguyệt, tôi thầm phân tích một lượt. Với kiểu hành động và thời gian vào núi của Lý Các Phương, họ có thể nhiều nhất cũng chỉ đến gần làng núi. Sau cơn mưa lớn, họ chắc chắn sẽ tìm nơi trú mưa gần đó. Tiếc là cơn mưa đã rửa sạch mọi dấu chân trên núi, không ai có thể nhìn ra được. Tôi bảo cả nhóm tiếp tục đi, một mạch đến ngôi làng núi bỏ hoang. Làng này đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước, chỉ thấy những ngôi nhà đã sụp đổ, cỏ dại mọc tùm khắp nơi, ngay cả gỗ cũng đổ xuống đất, mục nát thành bã. Mẹ kiếp, tôi còn tính tìm một căn nhà bỏ hoang để trú mưa, thế này thì khỏi nghĩ. Không còn cách nào khác, tôi hỏi Hoàng Tiểu Nguyệt xem quanh đây có hang động nào không. Hoàng Tiểu Nguyệt vò mái tóc ướt sũng, nghĩ một lúc lâu rồi nói bên đường lên ngọn đồi nhỏ có một cái hang. Năm xưa, hang đó có một cầu thang đá dẫn lên, cửa hang còn được trang trí qua. Bây giờ thế nào thì cô ấy cũng không rõ nữa. Tôi bảo cô dẫn đường, cả nhóm đi vòng qua trung tâm làng bỏ hoang, mất vài phút thì đến chân ngọn đồi. Cầu thang đá vẫn còn đó, nhưng đã hư hỏng nặng, phần lớn bị cây đổ và bùn sạt lở che khuất, cỏ dại mọc tùm. Lúc này, trong rừng núi, gió giật từng cơn điên cuồng, cây cối bị thổi nghiêng ngả, cành lá như nhảy múa loạn xạ. Hoàng Tiểu Nguyệt có vẻ rất sợ, cô chạy chậm dẫn đường cho chúng tôi đến cái hang mà cô nói. Đó là một cái hang nhỏ hoang dã, cửa hang bị cỏ dại che kín, không có dấu hiệu từng có người ra vào. Làm sao bây giờ? Chẳng quan tâm nữa, tôi dẫn mọi người vào trong hang. Lối vào chỉ đủ chỗ cho hai người đi cùng lúc, bên trong tối om như mực. Lúc đó, cả người đã ướt sũng, nhìn thấy nơi này tôi chẳng thoải mái chút nào. Nhưng khi bật đèn pin lên, chúng tôi phát hiện hang động này khô ráo lạ thường, bên trong còn có rất nhiều lá cây chất đống. Toàn bộ hang không sâu quá 10 mét, cũng chẳng có nguy cơ gì đáng ngại. Vừa mới bước vào hang, tôi còn định nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đội mưa đi tìm Lý Các Phương và nhóm của hắn. Nhưng ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên một tiếng sét rầm đinh tai nhức óc, kèm theo tiếng mưa lớn gấp nhiều lần so với trước đó, ý định này lập tức bị dập tắt. Sau khi tìm được chỗ ngồi, Trần Bắc Kiếm tên này nhanh chóng nhóm được một đống lửa bằng lá cây khô. Cả nhóm ngồi quanh đống lửa, vừa thở hồng hộc, vừa chỉnh lại áo mưa và ba lô còn ướt sũng. Ta nói này, sư đệ, lúc nãy nếu tìm chỗ trú mưa ở ngoài hẻm núi, chúng ta đâu đến mức ướt như chuột lột thế này. Hình như ngươi rất gấp gáp muốn vào núi. Trần Bắc Kiếm liếc tôi, nói với giọng trách móc. Tôi nói với lòng, nếu không phải là Hồ Khuynh Khuynh đang đứng bên cạnh, bạn nghĩ tôi muốn giấu giếm gì sao? Thực ra, tôi không sợ việc Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thư Hàn gặp nhau trong núi, vì gặp tình cờ và đã có hẹn trước, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hồ Khuynh Khuynh thở hổn hển, mặt mày cau có, nói với tôi, Vệ Thanh, anh đừng trách gia đình tôi, vừa rồi nó nhìn thấy một con yêu quái trong hẻm núi. Lỡ như đó là mắt xích do đối thủ cài vào, nếu chúng ta không vào núi sớm, thì bọn họ bỏ trốn thì sao? Tôi mỉm cười, giơ ngón cái lên với Hồ Khuynh Khuynh, nói rất hay, đó cũng là lý do tôi vội vã vào núi. Tôi tin chắc rằng đại bản doanh của đối phương nằm ngay trong dãy núi lớn này. Bây giờ vào núi, dù đối phương có thời gian để trốn chạy, cũng không thể mang đi hết tất cả, những thứ còn lại sẽ trở thành bằng chứng. Trần Bắc Kiếm lại không cho là đúng, vừa lau tóc bằng khăn vừa nói, nơi này hoang vắng, khí không đủ, chính là chỗ thu hút yêu tinh và quái vật núi, gặp một con yêu quái núi thì có gì lạ đâu. Quả thực, đây là một nơi dễ thu hút các sinh vật tà ác, việc gặp phải những thứ đó chẳng có gì là bất ngờ. Nhưng tôi có thể thừa nhận lý do tôi vội vã vào núi là vì muốn bảo vệ Bạch Thư Hàn, cười nhẹ, tôi không nói gì thêm. Lấy điện thoại ra xem, đúng là không có tín hiệu, thử gọi cho Lý Các Phương cũng không được. Nhìn đồng hồ, không biết từ khi nào đã gần đến 7 giờ tối, bên ngoài hang động, trời mưa dai dẳng, không khí dần trở nên u ám. Tôi đành phải lưng vào tường, giả vờ đi ra ngoài như thể là để thả nước, rồi thả Lý Hồng Vận ra ngoài, bảo nó tìm quanh đây, nếu thấy Bạch Thư Hàn thì lập tức quay lại báo cáo. Sau khi thả Lý Hồng Vận xong, tôi định quay lại trong hang, thì thấy Trần Bắc Kiếm đang bước tới với nụ cười xấu xa, "Này, hai người đổi chỗ đi, tôi bảo đảm không nhìn đâu." "Tại sao vậy?" tôi hỏi. "À, cô hoàng và công chúa Khuynh Khuynh nói là cảm thấy không thoải mái, gấp gáp muốn thay đồ, bảo tôi đừng nhìn." Trần Bắc Kiếm vừa nói xong, lại nhỏ giọng cười hắc hắc, "Cậu xem công chúa Khuynh Khuynh của cậu, tôi thì nhìn cô hoàng của tôi, yên tâm đi, sư huynh không nhìn vợ cậu đâu." "Gia vị, hắn đang nói gì mà kín đáo với cậu vậy?" Hồ Khuynh Khuynh đã lấy ra bộ đồ dày dự phòng trong ba lô và đứng dậy. "Hắn nói hắn sắp đi lén nhìn các cô ấy." Tôi đáp thẳng. "Cậu đúng là..." Trần Bắc Kiếm không thể tin vào mắt mình, trợn tròn mắt nhìn tôi, "Lại bán tôi nữa à? Xin lỗi sư huynh, người tu đạo làm sao có thể làm chuyện hèn hạ như lén nhìn, cứ đi ra ngoài đi, chờ ở cửa hang nhé." Tôi nghiêm túc nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu muốn nhìn thì cũng chỉ có một mình tôi nhìn thôi, Khuynh Khuynh xinh đẹp thế này, thằng cha này không lén nhìn thì ai tin. Hắn nghiến răng gật đầu, vẻ mặt như muốn ghi thù, "Được, cậu giỏi lắm, tôi đã chăm sóc cậu bao lâu, thằng nhóc." "Được, cậu cao thượng, chúng ta cùng ra ngoài, đừng nghĩ ăn một mình nhé." "Vâng, không vấn đề." Tôi không nhịn được mà cười, trong lòng nghĩ, cần phải lén nhìn sao, trong đó có một người là vợ mình, xin hỏi nhìn một cái có phải lén lút không, đây là chuyện đương nhiên mà. Mới nói xong câu đó, Hồ Khuynh Khuynh đã nghĩ ra kế hoạch, "Gia vị, vậy cậu đuổi hắn ra ngoài, cậu ở lại đây canh, không cho hắn vào lén nhìn, và cậu cũng không được nhìn." Phụ nữ đôi khi thông minh đến mức không thể tưởng tượng, chỉ cần tiếp xúc một chút là đã biết mùi gì, một sợi tóc của người khác cũng có thể tìm thấy trên người mình, nhưng bình thường lại có quá nhiều cái đầu to mà não nhỏ. Hai cô gái các cậu cứ thay đồ theo lượt là được mà. Nhưng khi thấy hai người bọn họ thỉnh thoảng lại gãi loạn xạ trên người, vẻ mặt bồn chồn bất an, tôi bỗng nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Hình như không phải vì họ thiếu tỉnh táo, mà khung cảnh có gì đó rất kỳ lạ. Trần Bắc Kiếm đi đến cửa hang, còn định quay đầu lại nhìn, nhưng bị tôi trừng mắt một cái. Hắn mới biết điều mà bước ra ngoài, còn tôi, khoanh tay đứng chờ ở cửa hang, đợi tin tức từ họ. Chỉ tầm một phút sau, đột nhiên nghe thấy tiếng Hồ Khuynh Khuynh hét lớn. "Vệ Thanh, không xong rồi, anh mau lại đây xem lưng của cô hoàng, có một gương mặt người mọc lên." "Gương mặt người gì chứ?" Tôi chỉ cảm thấy rất ngứa thôi." Giọng của Hoàng Tiểu Nguyệt nghe có vẻ khó chịu. Vài giây sau, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Tôi lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn lại, Hoàng Tiểu Nguyệt đang cố đưa tay ra sau lưng, áo trên người đã cởi đến một nửa. Lúc này cô ngã xuống đất, Hồ Khuynh Khuynh thì mặt mày hoảng sợ, cả người run lên lẩy bẩy. Cô vội vã lấy áo của Hoàng Tiểu Nguyệt che trước ngực để che đi phần không nên nhìn. "Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?" Trần Bắc Kiếm từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy một nửa thân trên trắng muốt của Hoàng Tiểu Nguyệt lộ ra, tôi nghĩ đến việc Hồ Khuynh Khuynh đang ở bên cạnh, không tiện để mình kiểm tra, bèn nói với Trần Bắc Kiếm, "Trên lưng có gương mặt người, anh qua xem thử là chuyện gì." "Cái này tôi rành lắm." Trần Bắc Kiếm nói xong liền chạy đến. Hắn vừa đỡ lấy Hoàng Tiểu Nguyệt, Hồ Khuynh Khuynh đã kéo váy yếm của cô ấy chưa kịp cởi hết, lao vội về phía tôi như con chim sợ cành cong, run rẩy ôm chặt lấy tôi. "Vệ Thanh, tôi không biết tại sao, nhưng nhìn thấy gương mặt đó tôi sợ lắm." Chương 146, ấu trùng sơn tặc yêu. Lúc này, Hồ Khuynh Khuynh như một người không còn sức sống, yếu ớt dựa vào ngực tôi. Mùi hương dễ chịu cùng cơ thể mềm mại, ấm áp của cô không chút ngần ngại khiến tim tôi đập loạn nhịp. Nhưng trong tình cảnh này, tôi đâu còn tâm trí để nghĩ bậy, tôi chỉ nhẹ nhàng ôm cô, hỏi, "Trên lưng có ngứa không?" Cô dường như không muốn trả lời, nhưng sau một hồi do dự, ánh mắt vốn luôn lanh lợi giờ trở nên yếu đuối, ngập nước nhìn tôi đầy đáng thương, rồi khẽ gật đầu. Đúng lúc đó, Trần Bắc Kiếm thốt lên một tiếng đầy kinh hãi, "Chết tiệt, đây là cái quái gì vậy?" Tôi nhíu mày chặt hơn, nhìn Hồ Khuynh Khuynh một chút, rồi lập tức quay sang phía Trần Bắc Kiếm. Lúc này, hắn đang ngồi xổm dưới đất, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi. Đó là ánh mắt cầu cứu, ý nói hắn cũng chưa từng thấy chuyện như thế này bao giờ. Sắc mặt tôi lập tức trở nên lạnh lùng, "Không phải gương mặt người sao?" "Nói chính xác thì, không phải gương mặt người, mà là hàng chục con mắt," Trần Bắc Kiếm hoảng loạn nói. Tôi nhẹ nhàng đỡ Hồ Khuynh Khuynh ngồi xuống cạnh đống lửa, sờ lên trán cô. "Cô hơi sốt, tôi dặn cô đợi một chút rồi tiến đến chỗ Trần Bắc Kiếm." Lúc này, Hoàng Tiểu Nguyệt đã bất tỉnh, nằm úp mặt xuống đám lá cây, lưng trần lộ ra làn da trắng mịn như tuyết. Đáng lẽ đó phải là một tấm lưng trắng ngần đẹp đến rung động lòng người, nhưng lại bị một thứ gì đó to chừng bằng một chiếc điện thoại phá hỏng hoàn toàn. Ban đầu, tôi không để ý kỹ, còn tưởng đó là một vết bớt. Nhưng khi tôi nhìn chằm chằm vào thứ giống vết bớt kia, nó đột nhiên động đậy. Phần da đó như bị lũ giòi lúc nhúc xâm chiếm, bắt đầu ngọ nguậy, rồi mở ra hàng loạt con mắt dày đặc. Tôi hít sâu một hơi lạnh, kéo mạnh Trần Bắc Kiếm lại gần, bật đèn pin chiếu lên chỗ đó. Không chỉ là hàng chục con mắt, mà ít nhất cũng hơn 30 con, to bằng hạt đậu nành, tròn xoe thành một mảng. Những con mắt đó còn nhấp nháy loạn xạ nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu không phải có thể thấy rõ tròng đen giống hệt mắt người, tôi còn tưởng đó là một mảng vảy cá. Những con mắt chi chít tạo thành hình dạng một gương mặt người, một số con mắt còn đang rỉ máu, rõ ràng là bị Hoàng Tiểu Nguyệt cào rách. Cảnh tượng này không hẳn là ghê tởm, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng vì quá rùng rợn. Sư đệ, ngươi học nhiều, có biết đây là loại yêu thuật gì không? Trần Bắc Kiếm ánh mắt sắc lạnh, đối diện với đám con mắt nhỏ đó. Tôi giữ bình tĩnh, nét mặt lạnh lùng nói, nếu đoán không sai, đây được gọi là yêu noãn, trứng yêu. Mỗi con mắt đại diện cho một tiểu sơn yêu. Đây là cách mà sơn yêu dùng vật chủ để sinh sản. Chúng sẽ lớn dần theo thời gian, đồng thời từng chút một ăn mòn cơ thể của vật chủ. Thứ này cần 10 năm, thậm chí hơn, mới trưởng thành, nhưng chỉ mất vài năm ngắn ngủi để gặm hết một cơ thể, vì vậy chúng liên tục thay đổi vật chủ. Ta nhớ rồi, sư phụ hình như từng nhắc đến thứ này, để ta nghĩ xem. Trần Bắc Kiếm sực tỉnh, xoa thái dương suy nghĩ, yêu quái sinh trứng, hình như gọi là sơn thi. Lúc đó ta vừa nhập đạo môn, còn tưởng nói về xác chết trên núi, nghe đã thấy đáng sợ rồi. Không phải sơn thi, là sơn tật. Tôi nhìn chằm chằm vào những con mắt đó, lục lại trong trí nhớ về Mao Sơn Cấm Kinh. Sơn tật không phải là trí, cháy giận, mà là một loại yêu tinh cây. Nguyên hình của loại yêu cây này là cây tuyết tùng, chính là cây bạch hương mà vùng này hay có. Cây bạch hương à, loại cây này đúng là một trong những cây dễ thành tinh nhất. Sư đệ, có vẻ ngươi đúng là học nhiều hơn ta thật. Vậy giờ phải làm thế nào? Trực tiếp trừ tà, hay làm theo cách giải quyết của chúng khách bị tà khí ám mà đấu linh? Trần Bắc Kiếm thấy tôi nhận ra được thứ này, liền bớt căng thẳng. Tôi lắc đầu, im lặng. Trong Mao Sơn Cấm Kinh có đề cập đến một loại ma quỷ gọi là ký túc quỷ, là những thứ chỉ có thể sống nhờ ký sinh trên cơ thể người. Chúng hấp thụ dương khí của người để tồn tại, sau khi hút cạn dương khí của vật chủ sẽ tìm đến cơ thể mới, cứ thế lặp đi lặp lại, không bao giờ ngừng. Thứ này không giống với chúng khách thông thường. Còn trứng yêu mà sơn tật sinh ra, về bản chất cũng có điểm tương đồng với ký túc quỷ. Đấu linh không có tác dụng, cách duy nhất là tìm ra yêu mẫu, cơ thể mẹ, tiêu diệt nó. Sau đó dùng máu của đàn ông tràn đầy dương khí, trộn với chu sa và nước tiểu đồng tử, bôi lên những quả trứng yêu này. Sau khoảng 2 canh giờ, trứng sẽ bị tiêu diệt, cơ thể vật chủ sẽ được trả lại nguyên trạng. Tôi hồi tưởng một lượt nội dung trong Mao Sơn Cấm Kinh, trong đó không hề ghi rõ sơn tật thuộc loại yêu quái cấp bậc nào, chỉ có câu rất khó đối phó là mô tả duy nhất. Còn việc làm thế nào để chuyển con cái vào cơ thể vật chủ thì sách không hề đề cập. Điều này chứng tỏ sơn tật không phải loại sơn yêu phổ biến, mà là một dạng yêu tà cực kỳ hiếm gặp. Chúng ta vừa đi qua, có phải có cây bạch hương không? Tôi hỏi Trần Bắc Kiếm. Hình như ngay cửa hang có một cây. Trần Bắc Kiếm đột nhiên tỉnh ngộ. Lời vừa dứt, anh rút kiếm chạy như bay ra ngoài hang tối om, nhưng chỉ trong chớp mắt đã quay lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc, tay lau nước mưa trên mặt, chửi, mẹ nó, có phải ta nhìn nhầm không? Không thấy gì cả. Tôi nhớ rất rõ khi vừa vào đây, bên trái cửa hang có một cái cây đung đưa trong gió lớn. Lúc đó chúng tôi vội vàng trú mưa, vào hang trong tình thế cấp bách, nên không để ý là cây gì. Cầm đèn pin, tôi và Trần Bắc Kiếm ra đến cửa hang. Lúc này, tiếng mưa vẫn rào rào dội lên ngọn núi vắng vẻ, gió núi thì mạnh như muốn xé nát tất cả. Chúng tôi đứng ở cửa hang, gồng mình trong cơn mưa, dọi đèn pin về chỗ vừa thấy cây, nhưng ngoài đám cỏ dại ướt sũng, chẳng còn gì khác. Tôi vội quay lại trong hang, đỡ Hồ Khuynh Khuynh ngồi dậy, rồi nói với Trần Bắc Kiếm, sư huynh, đốt một lá trấn yêu phù, pha nước cho cô Hoàng uống, có thể giảm bớt tình trạng hiện tại. Được rồi, Trần Bắc Kiếm bắt đầu bận rộn, nhưng rất nhanh đã lục trong ba lô và lấy ra một vài lá bùa vàng ướt sũng, nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi chỉ vào ba lô của mình, bảo hắn lấy đồ trong đó. Ba lô của tôi là loại chống nước, điều này không phải là vì tôi có thể đoán trước, mà là vì cô nàng Hồ Khuynh Khuynh rất tỉ mỉ. Cô ấy mua một ba lô leo núi và một chiếc túi du lịch nhỏ giống như ba lô học sinh, cả hai đều có tính năng chống nước. Sau khi Trần Bắc Kiếm bắt tay vào công việc, tôi mới nói với Hồ Khuynh Khuynh, vợ yêu, mặc dù tôi không tin là trứng yêu có thể đậu trong người em, nhưng tôi vẫn phải kiểm tra. Em, Hồ Khuynh Khuynh có vẻ rất kháng cự, khuôn mặt yếu ớt của cô ấy biểu lộ sự không muốn, tôi nghĩ cô ấy không muốn tôi xem, trong lòng hơi thất vọng. Nhưng một lúc sau, tôi thấy cô ấy nhìn về phía Trần Bắc Kiếm, với giọng nghẹn ngào, cô ấy nhỏ giọng nói, đừng để hắn nhìn. Việc này dễ thôi. Tôi ổn định cô ấy, rồi lôi ra một chiếc lều từ ba lô, dựng lên một cách đơn giản, không thổi khí vào túi ngủ, ôm Hồ Khuynh Khuynh vào trong lều, tiện tay lấy bộ quần áo dày cô ấy lấy ra. Anh lấy quần áo làm gì vậy? Hồ Khuynh Khuynh nhíu mày, vẻ mặt đầy sự yếu đuối, không thể chống cự. Tôi thay đồ cho em ướt hết rồi. Tôi vừa nói vừa chui vào lều, kéo rèm lại. Bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng Trần Bắc Kiếm, cậu đúng là lợi hại, công chúa Khuynh Khuynh là thân phận tiên gia, làm sao có thể bị trứng yêu chiếm hữu? Cậu muốn quậy phá thì tìm một cái động khác đi. Đừng làm phiền tôi và cô Hoàng ở đây. Thật ra, tôi không để ý đến những lời của Trần Bắc Kiếm. Tôi biết rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ là muốn mỗi người đi một hướng, không làm phiền nhau thôi. Hắn có thể nói gì cũng được, nhưng điểm duy nhất không thể thay đổi chính là tính háo sắc của hắn. Ngay cả sư phụ cũng không thể làm gì được. Nhưng tôi không ngờ, khi quay lại, Hồ Khuynh Khuynh đang nằm trên đất, nhìn tôi với vẻ mặt ủy khuất, môi mím chặt lại. Gia vị, em không muốn thay đồ đâu. Không thay sao cảm thấy thoải mái được. Tôi không nói gì, liền bắt lấy quai đeo của cô ấy và bắt đầu kéo xuống. Không biết Trứng Yêu có sức mạnh lớn đến mức nào mà làm Hồ Khuynh Khuynh lúc này yếu ớt không còn chút sức lực nào, không còn khả năng phản kháng. Hơn nữa, tôi là chồng em, xem một chút có gì không đúng. Anh lợi dụng lúc em yếu đuối. Cô ấy mặc dù không thể chống cự, nhưng miệng vẫn đầy sự bất mãn. Lợi dụng lúc em yếu đuối, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tay tôi cũng có chút sai lầm, cái váy có quai đeo này có vẻ phải kéo từ dưới lên, nhưng tôi lại kéo luôn dây quai từ vai. Mặc dù cô ấy không mập, nhưng phần ngực, dù sao thì thiết kế của chiếc váy này ôm sát eo rất đẹp, bị kẹt lại. Tôi cười khổ, vợ yêu, xin lỗi, tôi chỉ có thể. Nói xong, tôi đưa tay ra về phía ngực cô ấy. Phần trên cơ thể cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng, bên trong còn có loại áo mà đàn ông không dùng đến, chỉ cần tháo ra là có thể dễ dàng tháo chiếc váy xuống. Nhưng khi tay tôi vừa đưa tới, chưa kịp chạm vào, tôi đã thấy Hồ Khuynh Khuynh khóc nức nở, đôi mắt đầy vẻ cầu xin nhìn tôi. Lúc này, tôi không chỉ cảm thấy vội vàng kiểm tra xem cô ấy có bị Trứng Yêu chiếm hữu không, mà còn cảm thấy chúng tôi là vợ chồng, đâu có gì đâu. Nhưng nhìn thấy cô ấy đáng thương như vậy, tâm trạng tôi bỗng chốc sụp đổ, thậm chí cảm thấy có chút thất vọng. Tay tôi run lên, cảm giác tự ti bỗng ùa đến, tôi rút tay lại, cúi đầu nói, thực sự sao? Em, chúng ta đâu phải là vợ chồng, cô ấy đột nhiên nói. Ý em là gì? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến mức có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào ngay lập tức mất hết khả năng kháng cự của cô ấy, lòng tôi như trùng xuống tận đáy. Từ lần đầu tiếp xúc với cô ấy, tôi đã nghi ngờ liệu mình có đang mơ không. Một cô gái vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, biết vun vén việc nhà, còn là công chúa quý giá của gia tộc Cửu Vĩ Hồ ở Thanh Khâu, làm sao có thể thật lòng yêu tôi? Nhưng tình cảm 15 năm không phải là giả, đôi mắt trong veo như nước của cô ấy, tấm lòng chân thành và mọi điều tốt đẹp cô ấy dành cho tôi, không hề có chút giả tạo nào. Khi đó tôi đã biết, trái tim cô ấy thực sự thuộc về tôi. Thế nhưng, dường như có một sức mạnh bí ẩn nào đó cứ mãi len lỏi giữa chúng tôi, không ngừng ngăn cản, không để tôi thực sự có được Hồ Khuynh Khuynh. Suốt bao năm, trong lòng tôi luôn chất chứa cảm giác tự ti vì xuất thân nghèo khó, nghĩ rằng mình không xứng với Hồ Khuynh Khuynh, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Cô ấy giống như đóa hồng quý giá trong thế giới của tôi có thể nhìn thấy, chạm vào, nhưng lại không dám hái về. Cô ấy cũng muốn đi theo tôi, nhưng lại sợ rằng nếu rời xa cội rễ, cô ấy sẽ dần héo úa. Từ khi tôi và Hồ Khuynh Khuynh ở bên nhau đến giờ, cảm giác này luôn hiện hữu, lúc nào cũng phảng phất nỗi đau của một kết cục yêu mà không thể chọn. Tôi không dám tự nhận mình thông minh, nhưng mọi hành động của Hồ Khuynh Khuynh đều không qua được mắt tôi. Nhất định là phụ vương của cô ấy, Cửu Thiên Kiếp, đã nhúng tay vào. Ông ấy chắc chắn không muốn gả Hồ Khuynh Khuynh cho tôi. Có khi ông ấy chỉ nhắm vào mệnh cách của tôi mà thôi. Với thân phận cao quý như ông ấy, làm sao ông ấy lại muốn để con gái cưng chịu khổ chỉ vì một chút lợi ích nhỏ? Ông ấy có lẽ muốn sắp đặt cho Hồ Khuynh Khuynh ở bên tôi để, một là chờ tôi thành công, có danh có phận, rồi mới chính thức cho tôi làm con rể, hoặc hai là khi tôi vẫn còn tầm thường vài năm nữa, sẽ tàn nhẫn chia cắt chúng tôi. Chắc chắn Hồ Khuynh Khuynh đã nhận lệnh nghiêm khắc từ phụ vương. Nếu không, cô ấy sẽ không lưỡng lự rồi từ chối tôi hết lần này đến lần khác. Tôi biết cô ấy tốt với tôi, một cô gái tốt với tôi đến mức này, làm sao lại không để tôi chạm vào cô ấy. Chính vì thế, cô ấy mới nhiều lần đồng ý rồi lại từ chối, thậm chí đến mức xảy ra những xung đột nhỏ nhặt, nhưng lại khóc nức nở như bây giờ. Không được bắt nạt em đâu phải vợ anh. Cô ấy ngước đôi mắt đầy đáng thương nhìn tôi. Em không phải vợ anh, vậy sao lại để anh gọi em là nương tử? Tôi lạnh lùng nói. Thì, cô ấy lắp bắp, không tìm được lý do, rồi yếu ớt nằm nghiêng sang một bên, bật khóc. Anh biết, cái gọi là cưới hỏi chính thức của chúng ta chẳng có cơ sở nào, chỉ là qua loa làm theo nghi thức mà thôi. Vậy nên, chúng ta không thể coi là vợ chồng thực sự, đúng không? Tôi nhìn cô ấy, hỏi. Cô ấy ấm ức bĩu môi. Dù sao em cũng không làm thiếp đâu. Anh không được chạm vào em, nếu anh dám, em sẽ nói với phụ vương. Em nhất định sẽ mách, anh thử bắt nạt em đêm nay đi. Tôi nhíu mày, thiếp, à, cô ấy biết rõ chuyện giữa tôi và Bạch Thi Sâm. Biết rằng, dù tôi thực sự cưới cô ấy chính thức, thì cô ấy cũng chỉ là thiếp mà thôi. Chẳng lẽ, vừa rồi tôi đoán sai, không phải Cửu Thiên Kiếp có ý đồ riêng, mà chính cô ấy không chấp nhận được chuyện này. Anh chưa bao giờ nói em sẽ làm thiếp. Tôi bật cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên đầu mũi cô ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực. Nếu không làm thiếp thì em cũng không phải vợ anh, không được chạm vào em. Cô ấy lập tức chuyển từ giọng khóc sang dáng vẻ giận dỗi. Vẫn không chịu nhận là vợ anh đúng không? Tôi không giận, ngược lại còn cười xấu xa một cách kỳ lạ. Được thôi, vậy bây giờ anh sẽ khiến em thành vợ anh. Quản nhiều như vậy làm gì, làm người đầu óc cứng nhắc lâu quá thật mệt mỏi. Nói xong, tôi không chần chừ nữa mà bắt tay vào hành động. Lần này, tôi chẳng hề giữ lại sự e dè như trước. Chỉ mất vài giây, tôi đã kéo chiếc váy yếm của cô ấy về đúng vị trí, đồng thời từ một bên, tôi nâng áo phông của cô lên. Ngay lập tức, một mảng da trắng ngần không tì vết đập thẳng vào mắt tôi, khiến tôi sững sờ đến mức ngây người. Lúc ấy, trong đầu tôi chợt xuất hiện một câu hỏi rất nghiêm túc, tại sao da của con gái lại trắng mịn đến thế, còn chúng tôi, đàn ông, thì hoặc vàng bệch như phản quang, hoặc đen bóng như gỗ mun. Nhưng điều làm tôi bối rối không chỉ là làn da mịn màng trên eo thon của cô ấy, mà còn là thứ bên trong chiếc áo kia, một món đồ mà đàn ông không bao giờ sử dụng. Tôi thừa nhận, tại giây phút đó, máu trong cơ thể tôi như sôi lên, toàn thân giống như biến thành một con quỷ, ánh mắt tràn đầy sự tham lam không thể che giấu. Chiếc áo đó không thể che phủ hoàn toàn những nơi không thể miêu tả của cô ấy. Trước mắt tôi, chỉ thấy một vùng trắng ngần như tuyết, bị ép lại nhưng không hề thừa thãi. Phía bên kia thì bị váy yếm che khuất, nếu không chắc chắn sẽ còn khó mà kiềm chế hơn. Lúc đó, dù đang trong giai đoạn trái tim vừa biết rung động, nhưng thực sự đầu óc tôi không có suy nghĩ đen tối nào. Quái lạ thay, tôi lại tự hỏi, tại sao chỗ này còn trắng hơn, còn mịn màng hơn, trông đẹp đẽ đến vậy, khiến người ta không thể kìm được ý nghĩ muốn đưa tay chạm vào. Nghĩ đến đây, mặt tôi đã đỏ ửng. Hồ Khuynh Khuynh thì đang cố phản kháng yếu ớt bằng chút sức lực nhỏ nhoi, nhưng không khóc, chỉ chu môi lên, ánh mắt căm ghét nhìn tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa bất lực, vừa ngượng ngùng, lại có chút sợ hãi. Vệ Thanh, đừng bắt nạt tôi, cô ấy cầu xin. Tôi có bắt nạt cô đâu. Nói xong, tôi nuốt nước bọt, chuẩn bị hành động tiếp. Anh, tôi xin anh mà, Vệ Thanh, hức, tôi đâu phải là cô dâu chính thức được anh cưới hỏi, anh lấy tư cách gì mà bắt nạt tôi. Mau buông ra, giọng cô ấy đầy ấm ức, nước mắt lại bắt đầu lan dài. Ta nói này, sư đệ, làm đến mức này thì cũng vừa phải thôi chứ. Lợi dụng lúc người ta gặp nạn mà ép buộc, đây là việc của người tu đạo sao? Không, đây có phải việc mà người làm không? Từ bên ngoài, giọng nói của Trần Bắc Kiếm vọng vào. Tôi ngẩn người trong giây lát, quay sang nhìn Hồ Khuynh Khuynh và cười nhẹ, vậy cô có phải là vợ ta không? Không, à, có, là vợ. Ban đầu cô ấy không thừa nhận, nhưng khi thấy tôi chuẩn bị ra tay tiếp, cô ấy sợ hãi liền đổi giọng, cầu xin rồi rít. Cảm giác vừa chạm vào khiến cả người tôi run lên, như bị điện giật vậy. Hai, nếu không phải vì thấy cô ấy đáng thương, hoặc nghĩ đến khả năng mệnh lệnh từ Cửu Thiên Kiếp, tôi tuyệt đối sẽ không nghe bất kỳ lời cầu xin nào của cô ấy tối nay. Nhưng vì đã nghĩ đến rồi, tôi đành thở dài bất lực, buông tay, kéo áo cô ấy xuống đàng hoàng, rồi xoay người cô lại. Tôi vén áo phông trên lưng cô ấy lên, dùng đèn pin soi qua kẻ áo. Ngoài làn da trắng ngần ra, tôi chẳng thấy dấu vết nào của chứng yêu sơn tật, điều này khiến tôi không khỏi thắc mắc. Theo lý thuyết, chứng yêu của sơn tật hoàn toàn có thể ký sinh trên cơ thể Hồ Khuynh Khuynh, vậy tại sao không có? Nếu không có, tại sao cô ấy lại khó chịu, thậm chí mất đi yêu thuật? Vệ Thanh chết tiệt, anh dám bắt nạt tôi thế này, tôi không tha cho anh đâu. Hồ Khuynh Khuynh giọng nghẹn ngào, vẫn đang ấm ức oán trách. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu từ khi nào? Tôi nghiêm túc hỏi. Đồ Vệ Thanh chết tiệt, hèn hạ, bỉ ổi, vô liêm sỉ. Đợi phụ vương ta xuất quan, xem ta có tố cáo anh không, đồ đàn ông khốn kiếp, anh thật độc ác. Nhìn thấy cô ấy vẫn tiếp tục lải nhải, tôi không nhịn được, đưa tay gõ nhẹ vào sau gáy cô một cái, ta đang hỏi cô, bắt đầu khó chịu từ lúc nào? Cô ấy lập tức sững sờ, im lặng vài giây rồi hu một tiếng, gục xuống đất bật khóc. Vừa khóc, cô vừa nói trong nước mắt, lúc nhìn thấy mấy con mắt trên lưng của cô ta. Tôi nhíu mày một chút rồi rơi vào suy tư. Hồ Khuynh Khuynh không còn khóc nữa, ngoài tiếng lửa cháy két két trong hang, còn có tiếng mưa rơi lộp độp từ ngoài, không, hình như còn có cả tiếng Trần Bắc Kiếm nuốt nước miếng. Tôi vỗ vỗ trán rồi nói ra ngoài, đừng có nhìn trộm nữa, mau giúp tôi nghĩ cách, sao chúng ta nhìn chứng yêu thì không sao. Còn Khuynh Khuynh vừa nhìn một cái đã cảm thấy không ổn, thậm chí toàn thân mất hết sức lực, còn bị mất đi yêu thuật. Các cảm giác khác thì hợp lý, còn mất đi yêu thuật à, cậu chắc chắn không phải là cậu dùng độ hóa chú à, Trần Bắc Kiếm từ ngoài hỏi. Tôi vội vàng rút tay khỏi lưng Hồ Khuynh Khuynh, thật sự là tôi xin lỗi, vừa nãy tôi quá lo lắng, theo bản năng đã dùng độ hóa chú, đến cả tôi cũng không kịp nhận ra trong đầu mình. Khi tay tôi vừa rời đi, Hồ Khuynh Khuynh như biến thành một người khác, ngay lập tức lật người dậy, ánh mắt từ trước đầy sự yếu đuối giờ ánh lên một tia đỏ nhạt. Không nói gì liền tát tôi một cái vào mặt, tuy chỉ là một cái tát nhẹ, rồi sau đó chu mỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn tôi một cái rồi đi ra ngoài lều. Khả năng lớn là không phải cô ấy không muốn tát tôi đau, mà là tu vi của cô ấy không đủ mạnh để duy trì sức mạnh cơ thể lúc này. Quả nhiên, Hồ Khuynh Khuynh vừa bước ra khỏi lều, chưa kịp đi xa thì ngã ngay xuống đống lá. Độ hóa chú thực ra không phải là làm cho yêu ma mất sức mạnh, mà là làm chúng mất đi yêu thuật. Tuy nhiên, khi mới sử dụng, cả hai tác dụng này đều sẽ xuất hiện. Mất sức là do yêu thuật của yêu ma đột ngột bị phong ấn, chúng phản ứng không kịp, nhưng chỉ trong vài giây sẽ phục hồi lại. Yêu thuật cũng vậy, yêu ma càng mạnh, thời gian bị phong ấn yêu thuật càng ngắn, dĩ nhiên, cũng phụ thuộc vào tu vi của người sử dụng độ hóa chú. Tôi chui ra khỏi lều, đỡ Hồ Khuynh Khuynh đứng dậy và ôm cô ấy vào lòng, nói với Trần Bắc Kiếm, chắc không có sự khác biệt lắm, sau khi Khuynh Khuynh nhìn thấy chứng yêu, cô ấy cảm thấy sợ hãi và cảm giác đó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, khiến cô ấy mất sức, mặc dù không trực tiếp mất yêu thuật, nhưng giờ nhìn lại, cô ấy cũng bị ảnh hưởng nhất định. Hồ Khuynh Khuynh tức giận nhìn tôi, có lẽ vì cảm thấy vừa rồi ngã làm mất mặt, khuôn mặt nhỏ xinh bỗng chốc áp sát vào ngực tôi và không nói gì. Đơn giản thôi, chứng tỏ chứng yêu có yêu thuật mê hoặc tâm trí gì đó. Cả chúng ta đều là người tu đạo, với khí tức đạo gia trong người, nhìn trực diện sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng công chúa Khuynh Khuynh tu vi còn kém, không thể so với chứng yêu được, đó là sự áp đảo của kẻ mạnh, Trần Bắc Kiếm nói. Hồ Khuynh Khuynh yếu như vậy sao? Suy nghĩ một chút, hình như đúng là như thế, hồi nhỏ tôi không thắng nổi Bạch Thư Hàn, lớn lên. Dù sao thì từ khi chúng tôi ở bên nhau, Ngoài lần cô ấy đuổi con mèo cáo đi, thì lần đầu tiên gặp tôi và Bạch Thư Hàn cùng nhau sử dụng yêu thuật, chứng tỏ cô ấy thật sự là ngoài cứng trong yếu, chỉ dựa vào khí thế dữ dằn để dọa người. Điều này cũng bình thường, Hồ Khuynh Khuynh từ nhỏ đã ở bên tôi chăm sóc, không giống như Hồ Quy NG, TNG hay chị gái cô ấy, có thể tu hành dưới sự che chở của chín thiên kiếp. Nên cho đến nay Hồ Khuynh Khuynh vẫn chỉ là một tiên hồ với yêu thuật cơ bản di truyền, có thể mạnh hơn một chút so với tưởng tượng, nhưng cũng không mạnh lắm. Yêu thuật cơ bản di truyền này hình như đã từng đề cập qua, đại khái là có thể biến đổi qua lại giữa hình người và hình thú, và sở hữu một số pháp thuật cơ bản, như hồ mị thuật mê hoặc lòng người, là yêu thuật mỗi tiên hồ đều có từ lúc sinh ra. Còn Hồ Khuynh Khuynh, ngoài hồ mị thuật, thì khi đánh nhau gần như chỉ dựa vào tính khí nóng nảy của cô ấy, không hợp là sẽ cắn người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy, nếu Hồ Khuynh Khuynh có thể dọa được Hồ Miêu Tử bỏ chạy, thì tu vi của cô ấy chắc chắn không yếu đến mức như hiện tại. Tôi quay sang Trần Bắc Kiếm, nói: "Sư huynh, vợ em không yếu đuối như thế, anh nhìn cô ấy bây giờ xem, tu vi chỉ duy trì được vài giây đã kiệt sức thế này, chắc chắn có vấn đề." Trần Bắc Kiếm cũng đầy bối rối, gãi gãi bộ ria mép, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không thể nào, trừ khi tu vi của vợ cậu bị ai đó phong ấn lại." Nghe hắn nói vậy, trong đầu tôi như bừng tỉnh. Có khi nào sau khi chúng tôi rời khỏi quê nhà, Cửu Thiên Kiếp đã tìm đến Hồ Khuynh Khuynh và phong ấn một phần tu vi của cô ấy? Ông ta làm vậy để làm gì? Chỉ đơn giản là không muốn cô ấy bảo vệ tôi, buộc sống chết của tôi phải phó mặc cho số phận hay sao? Nghĩ đến đây, tôi liền hỏi Hồ Khuynh Khuynh, liệu có đúng là như vậy không? Khi tôi đặt câu hỏi, Trần Bắc Kiếm nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình, nhưng Hồ Khuynh Khuynh chỉ lặng lẽ dựa sát vào lòng tôi, không chịu mở miệng nói gì. Cô ấy không nói, tức là ngầm thừa nhận. Bây giờ phải làm sao đây? Trần Bắc Kiếm hỏi tôi. Tôi liếc nhìn Hoàng Tiểu Nguyệt, người vẫn đang bất tỉnh. May mà Trần Bắc Kiếm cũng còn chút lương tâm, kéo áo sau lưng cô ấy lại ngay ngắn, nhìn từ xa trông giống như cô ấy chỉ đang ngủ say bình thường. Có vẻ như lá bùa trấn yêu đã phát huy tác dụng. Việc gấp nhất bây giờ là phải tìm và tiêu diệt con sơn tặc. Hoàng Tiểu Thư sẽ tỉnh lại sau một lúc nữa. Anh giúp tôi ở lại đây bảo vệ hai người họ, tôi sẽ ra ngoài tìm, tôi nói. Bên ngoài mưa lớn không ngớt, lại thêm giữa đêm khuya trong núi hoang vắng thế này, cậu định tìm sơn tặc ở đâu? Trần Bắc Kiếm nhăn nhó lo lắng. Tôi tin rằng sơn tặc cũng như nhiều loài sinh vật khác, sau khi đẻ trứng yêu, nó nhất định sẽ ở gần để bảo vệ chúng. Thêm vào đó, cây bạch hương đã thành tinh chưa chắc đã che giấu được yêu khí của mình. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy tìm kiếm không phải là việc quá khó. Tôi nhẹ nhàng buông Hồ Khuynh Khuynh ra, gạt tóc trên mặt cô ấy sang một bên, cười và nói: "Đợi lát nữa khi tiểu thư Hoàng tỉnh lại, bảo cô ấy thay đồ giúp em, anh sẽ quay lại nhanh thôi." Hồ Khuynh Khuynh tuy đầy vẻ ấm ức, nhưng vẫn mím môi, giọng nghẹn ngào nói: "Vệ Thanh, em sợ anh xảy ra chuyện." "Không sao đâu." Tôi lấy chiếc áo dày của cô ấy đặt dưới gối, hôn nhẹ lên trán cô, rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc. Có lẽ tôi đã quá khinh địch, chỉ vài chục trứng yêu nhỏ mà đã khiến Hồ Khuynh Khuynh mất đi khả năng hành động. Vậy thì con sơn tặc trưởng thành chính là dạng hoàn chỉnh của yêu trứng, quả thật rất đáng sợ. Có lẽ câu trong Cấm Kinh Mao Sơn rằng cực kỳ khó đối phó không phải là lời nói suông. "Sư đệ, nếu cậu đi rồi, nhớ con sơn tặc quay lại đây, tôi không dám đảm bảo có thể chế ngự nó đâu." Trần Bắc Kiếm nghiêm túc nói. Tôi rút thanh kiếm dài trên lưng Trần Bắc Kiếm ra, cắn ngón tay mình, vừa viết chữ xá lên thân kiếm, vừa lẩm bẩm: "Phàm nhân cầm kiếm không hiệu quả, đệ tử cầm kiếm để khai quang không phải lửa sáng, đèn lửa vốn dĩ chẳng bền lâu. Khai quang cần ánh sáng nhật nguyệt sáng soi khắp bốn phương, cấp cấp như luật lệnh. Pháp quyết của Mao Sơn nhiều vô số, đủ loại kỳ lạ. Đây là khai quang chú, có thể hiểu là một loại chú ngữ cấp thấp để triệu thỉnh thần linh, dùng để tăng cường sức mạnh cho kiếm. Xét về sức mạnh, khai quang chú đã không hề tầm thường, nhưng nếu so với triệu thỉnh thần chú, thì nó chỉ như trò trẻ con. Loại chú này thường được các đạo sĩ sử dụng khi cần dùng kiếm để trừ tà. Trần Bắc Kiếm không phải không biết niệm chú, mà là vì tu vi của hắn không bằng tôi. Thêm vào đó, mệnh cách của hắn thua xa tôi, nên sức mạnh từ dương huyết của hắn kém tôi rất nhiều. Bây giờ, tôi đã khai quang cho thanh kiếm của hắn, chắc chắn sẽ tăng sức mạnh lên gấp nhiều lần. Sau khi khai quang xong, tôi cắm ngang thanh kiếm ở cửa hang, khoác áo mưa, đeo túi nhỏ chứa áo bào tím lên lưng, cầm theo đèn pin rồi vội vã bước ra ngoài. "Sư huynh, tôi đi trước đây, thanh kiếm này tôi đã khai quang, uy lực ít nhất mạnh hơn 3 lần so với bình thường. Đặt ngang ở cửa hang có thể chống lại phần lớn tà ma, nhớ kỹ, đừng để Khuynh Khuynh lại gần. Nếu có tình huống khẩn cấp thì rút kiếm ra đối phó, nhưng hiệu quả chỉ kéo dài 3 giờ. Tôi sẽ cố gắng quay lại trong thời gian đó." Đây đúng là hạ sách, nếu tôi không chủ động tìm sơn tật, thì Hoàng Tiểu Nguyệt và Hồ Khuynh Khuynh chỉ có nước ngồi chờ chết. Mao Sơn Cấm Kinh không ghi chép đầy đủ về yêu noãn, chẳng ai dám tưởng tượng nổi những hậu quả khôn lường sẽ xảy ra. "Sư đệ, trong núi không chỉ có yêu khí ngút trời rất nguy hiểm, mà mưa lớn khiến đường khó đi, vách núi lại nhiều, nhất định phải thận trọng." Trần Bắc Kiếm gọi với theo. Tôi gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi cửa hang tối om, ngửa mặt lên trời hít một hơi, mưa tạt thẳng vào mặt, nhưng đã nhẹ hơn trước nhiều. Tôi thở dài thầm nghĩ, có tôi ở bên mà Hoàng Tiểu Nguyệt còn trúng chiêu, vậy Bạch Thi Sương và nhóm của cô ấy chẳng phải càng nguy hiểm sao? Chương 149, Bạch Thi Sương giả. Sơn tật ký sinh con cái lên cơ thể người sống một thủ đoạn vô cùng ác độc, đó là loại tà yêu thuần ác. Trong Mao Sơn Cấm Kinh, có một đoạn ghi rõ về tà yêu hoang dã ở núi rừng phần lớn không có trí tuệ, như loài súc vật vô tình. Hành vi của chúng thuộc về bản năng, gặp người thì ăn, gặp yêu mạnh thì tránh, gặp yêu yếu thì săn. Những tà ma lâu ngày trú trong núi phần lớn là tà yêu hoặc ác quỷ thuần túy. Cũng như lợn rừng khác với lợn nhà, tà yêu trong núi mang tính hoang dã, và sự hoang dã ấy chính là bản năng thúc đẩy chúng thấy ai hại nấy, không cho phép kẻ khác hoạt động trên địa bàn của mình. Vì thế, tôi tin rằng ngay cả khi sơn tật không trong trạng thái sinh sản, thì chỉ cần đụng độ nó cũng đã là họa chín phần chết một phần. Giờ đây, một bên là Bạch Thi Xương chưa rõ sống chết, một bên là Hồ Khuynh Khuynh đang chờ tôi quay lại. Bất kể giúp bên nào trước, bên còn lại cũng có khả năng xảy ra chuyện lớn lớn đến mức có lẽ chẳng thấy cả xác. Mưa lạnh buốt không ngừng tạt vào mặt, khiến lòng tôi thêm mờ mịt. Sớm biết vậy, đáng lẽ tôi nên hỏi Lý Các Phương xem bọn họ đi đâu, chí ít cũng còn cơ hội để ngăn chặn. Đúng lúc ấy, Trần Bắc Kiếm đi đến cửa hang, sư đệ, có chuyện gì vậy? Không có gì, mưa chắc sắp tạnh rồi, tôi nói, rồi bật đèn pin, bước lên núi. À đúng rồi, sư huynh, khi cô Hoàng tỉnh lại, đừng nói với cô ấy về chuyện mấy con mắt trên lưng. Cứ bảo là cô ấy hít phải khí độc trong núi nên nổi mụn nước, không thì cô ấy sẽ sợ chết khiếp mất. Ngươi lo cho bản thân đi thì hơn, đẹp trai như ngươi mà còn có cô vợ xinh đẹp thế kia trở về. Chớ mà xảy ra chuyện gì đấy, Trần Bắc Kiếm nói, giọng đùa cợt. Chuyện này thì nhờ cả vào sư huynh quan tâm giúp, tôi ngoảnh lại nhìn anh ta. Thật ra, lý do tôi không muốn đi cũng vì sợ sơn tật quay lại phục kích. Chuyện đó cứ để ta lo, những thứ khác ta không giỏi, nhưng trông vợ hộ người khác thì ta chuyên nghiệp, Trần Bắc Kiếm cười hề hề. Tôi chẳng có tâm trạng đùa với anh ta, chỉ lắc đầu bất lực, rồi quay người đi tiếp. Ngọn núi này khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Vì đã lâu không có người qua lại, cây cối bên trong vô cùng kỳ quái. Có cây thông trông như bàn tay, cũng có dây leo to hơn cả cổ tay, uốn lượn như mãng xà, vắt trên mạng cây phía trên đầu. Toàn cảnh là một khu rừng nguyên sinh chưa từng bị xâm phạm bởi con người. Càng đi lên cao, thảm thực vật càng trở nên thưa thớt, nhường chỗ cho những tảng đá nhẵn bóng bị nước mưa xối trôi. Đâu đó bắt đầu xuất hiện những vách đá cao vài mét và những cây cổ thụ mà từ bé đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Chính những thứ xa lạ ấy khiến tôi có cảm giác ngột ngạt, áp lực chưa từng trải qua. Dọc theo con đường, tôi dùng đèn pin để tìm kiếm bóng dáng của cây bạch hương, nhưng thật sự kỳ lạ, ở quê tôi, thường thì những ngọn đồi nhỏ như thế này lại là nơi dễ dàng mọc cây bạch hương nhất. Tuy nhiên, tôi đã đi suốt một đoạn đường lên đỉnh núi, hơn nửa giờ trôi qua mà không thấy dù chỉ một cây con bạch hương. Trên đỉnh núi trống trơn, chỉ có vài cây thông nhỏ, thân chỉ to bằng cổ tay, hai bên là vực thẳm. Nếu không dùng đèn pin chiếu sáng rõ ràng, tôi cũng không thể biết được độ dốc nguy hiểm của khu vực này. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không cam tâm, tay bám vào cây thông gần vực, không ngừng cúi xuống nhìn xuống dưới. Một lúc vô ý làm cây thông rung chuyển, những giọt nước mưa còn đọng trên cành rơi xuống người tôi, khiến tôi cảm thấy lạnh buốt từ trong ra ngoài, người tôi run lên. Trên vách đá, xung quanh là những dây leo có gai, cây pipa hoang dã và một số cây cỏ gọi là đoạn cốt bổ. Loại cỏ này chỉ có một lá duy nhất, giống lá của cây pipa, và thường chỉ xuất hiện ở những nơi vách đá hiểm trở, không bao giờ thấp hơn 100 mét. Tôi hít một hơi thật sâu, vội vàng bám vào cây thông để quay lại đỉnh núi. Lý do tôi nhất quyết phải tìm kiếm dấu vết của cây bạch hương không phải vì vội vàng bắt được con bọ cạp, mà là để xác định xem ngọn núi này có phải là nơi có thể mọc cây bạch hương hay không. Chỉ khi nào chắc chắn rằng đây là vùng đất có cây bạch hương, tôi mới có thể biết được liệu Hoàng Tiểu Nguyệt có phải đã bị con bọ cạp ám sát một cách lặng lẽ sau khi bước vào ngọn núi này hay không. Nếu nó thành công, không chỉ là do cơn mưa lớn bất ngờ làm rối loạn tầm nhìn của tôi, mà còn vì khí yêu trên người Hồ Khuynh Khuynh khiến tôi không cảnh giác được, kết hợp với mưa lớn đột ngột, tôi hoàn toàn không nhận thấy có tà khí nào gần lại. Nếu ở đây không có cây bạch hương, thì khả năng cao là ngay sau khi cơn mưa lớn vừa qua, lúc tôi và Hồ Khuynh Khuynh đang chú ý vào vách đá, có thể con quái vật đó đã nhân lúc chúng tôi mất cảnh giác, lén lút đẻ trứng lên lưng Hoàng Tiểu Nguyệt. Khốn nỗi, nếu đúng như vậy, sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Hai bên của hẻm núi là hai ngọn núi cao chót vót, vực thẳm sâu hun hút, nếu con bọ cạp thật sự sinh sống trên vách đá đó, dù có đạo thuật mạnh đến mấy cũng không thể lên được. Đang trong tâm trạng rối bời, đột nhiên từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên, "Vệ Thanh." Tôi nhíu mày, vội quay lại và chiếu đèn pin về phía đó. Khi ánh sáng chiếu tới, tôi thấy một dáng người lôi thôi, thở hổn hển, đang nhìn tôi chăm chú. Khi nhìn kỹ, hóa ra là Bạch Thư Hàn, đang mặc một chiếc áo mưa trong suốt. Bạch Thư Hàn trông thật thảm hại, chiếc áo mưa bị rách tả tơi, tóc cô ấy rối bù, ướt sũng vì mưa. Tay cô ấy cũng bị dính đầy máu, một khuôn mặt đầy vẻ yếu đuối và thương cảm, nhưng cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. "Thư Hàn," tôi vội chạy về phía cô ấy, "những người khác đâu rồi?" Bạch Thư Hàn cũng chạy về phía tôi, lao vào lòng tôi rồi khóc nức nở, "Chúng tôi gặp phải yêu quái rồi, Lý Các Phương và Ninh Ninh bị bắt đi, Trần Tiểu Tuyết trong lúc chạy đã không may rơi xuống vực, tôi tìm suốt mà không thấy họ đâu." Khi nghe những lời này, tôi cảm giác như bị một tia sét đánh vào người, "Lý Các Phương và Ninh Ninh." Tôi nuốt một ngụm nước bọt, "Còn Trần Tiểu Tuyết nữa, đó là người mà sư phụ dặn dò tôi phải chăm sóc kỹ càng trước khi đi. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, tôi phải làm sao để báo cáo lại đây?" Cảm giác đầu óc như nổ tung, tôi vội vàng hỏi Bạch Thư Hàn, "Là ở đâu? Mau dẫn tôi đến đó." Ngay giữa sườn núi, Bạch Thư Hàn vừa nói vừa nấc lên. Không kịp suy nghĩ nhiều nữa, tôi lập tức kéo cô ấy chạy xuống núi. đoạn đường xuống núi rất trơn, suýt nữa tôi đã ngã, may mà Bạch Thư Hàn kéo tôi lại. Nếu là cơn mưa như lúc nãy, không chỉ việc xuống núi mà ngay cả việc leo lên núi cũng phải trông vào vận may. May là mưa lớn hình như đã đi xa, giờ chỉ còn mưa nhỏ như lông ngỗng bay trong không khí. Thi Sâm, em có biết thứ đó trông như thế nào không? Một tay tôi nắm lấy tay Bạch Thi Sâm, tay kia bám vào cây gần đó để giữ thăng bằng. Nó trông giống con người, nhưng trên mặt mọc đầy những con mắt dày đặc, cơ thể thì giống như cành cây khô. Vệ Thanh, nó đáng sợ lắm, hay là chúng ta xuống núi đi, đừng ở đây nữa, Bạch Thi Sâm nói, giọng run rẩy. Tôi nhíu mày, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô ấy. Không đúng, tôi rất rõ con người Bạch Thi Sâm. Cô ấy không phải kiểu người sẽ bỏ rơi đồng đội để chỉ nghĩ đến việc tự mình chạy trốn. Tuy nhiên, tôi không tỏ ra nghi ngờ ngay, vừa nắm tay cô ấy đi thêm vài bước, tôi vừa kéo khóa áo mưa xuống. Khi phần eo đã lộ ra, tôi nhanh chóng rút ra chuỗi tiền đồng buộc quanh thắt lưng và vung mạnh về phía trán của Bạch Thi Sâm. Chuỗi tiền đồng trên sợi dây đỏ như được tiếp thêm sức mạnh, phát ra một tiếng ong rực sáng ánh đỏ. Nhưng cú đánh của tôi trượt, bởi Bạch Thi Sâm đã nhanh chóng né tránh. Trong ánh sáng từ đèn pin, khuôn mặt của Bạch Thi Sâm bỗng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Cô ấy giật tay ra khỏi tay tôi và chạy lên phía đỉnh núi. Trong giới pháp thuật có câu, tiền đồng trừ yêu, đào mộc sát quỷ, nên kiếm tiền đồng nhạy bén hơn trong việc cảm nhận và trừ yêu. Từ lúc Bạch Thi Sâm xuất hiện, tôi đã cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ thắt lưng mình. Tiền đồng phản ứng mạnh yếu tùy thuộc vào mức độ tà khí và khoảng cách. Tôi đã quen với phản ứng của nó khi tiếp xúc với Bạch Thi Sâm và Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng lần này, tại sao nó lại mạnh mẽ đến vậy? Chết tiệt, hóa ra là hàng giả, rất có khả năng đây chính là con sơn tặc. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi lập tức đuổi theo, miệng niệm chú trừ tà. Thần sư sát phạt, không ngại cường quyền, trước diệt ác quỷ, sau trừ yêu tà. Á. Vừa niệm chú, tôi vừa kéo sợi dây đỏ, chuỗi 108 đồng tiền nhanh chóng kết thành một thanh kiếm tiền phát ra ánh đỏ rực rỡ. Bạch Thi Sâm giả lao nhanh về phía trước, vừa chạy vừa phát ra âm thanh khè khè khè kỳ lạ, giống như tiếng khỉ hú trên núi. Tiếng kêu này vang vọng khắp núi rừng, khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Rất nhanh, tôi đuổi đến đỉnh núi, Bạch Thi Sâm chạy thẳng đến mép vách đá, quay đầu lại, lạnh lùng nở một nụ cười, rồi lao xuống vực. Tôi biết nó định trốn thoát, thanh kiếm tiền trong tay tôi xoay một vòng, rồi bị tôi ném mạnh về phía nó. Trong ánh sáng mờ tối, một vệt đỏ vèo một tiếng bay thẳng đến, đâm trúng cổ tay nó ngay khi nó vừa nhảy khỏi vách đá. Ao, một tiếng hét đau đớn vang lên, cổ tay của nó bốc khói trắng và gãy lìa. Bàn tay rơi xuống đất, nhưng cơ thể thì đã lao xuống vực thẳm. Tôi đập mạnh vào trán mình, chết tiệt, đáng lẽ tôi nên đợi nó xuống đến lưng chừng núi rồi mới ra tay. Giờ thì làm nó hoảng sợ, bắt lại càng khó hơn. Nhưng nghĩ lại, có lẽ nó không định dẫn tôi xuống lưng núi. Việc biến thành Bạch Thi Sâm có lẽ chỉ để đánh lén tôi. Nếu tôi không phát hiện kịp, có khi đêm nay đã mất mạng rồi. Tôi chạy đến mép vực, dùng đèn pin soi xuống. Ngoài mấy cây đại thụ đang lắc lư trong gió, không có gì khác. Tôi cúi xuống nhặt lại kiếm tiền, tháo rời thành chuỗi đồng tiền rồi cất vào thắt lưng. Đèn pin chiếu xuống bàn tay trên đất, thứ đó đã biến thành một cành cây khô. Tôi nhặt cành cây lên, quan sát kỹ, các vân gỗ và lớp vỏ hoàn toàn giống với đặc điểm của cây bạch hương. Thứ vừa rồi chắc chắn là con sơn tặc. Tôi nhìn cành cây trên tay, sắc mặt càng lúc càng u ám. Nó có thể biến thành Bạch Thi Sâm để tìm tôi. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ hơn là nó không chỉ biến được thành Bạch Thi Sâm mà còn biết tên tôi. Điều đó có nghĩa là, ngoài khả năng biến hình, nó còn có thể đọc được suy nghĩ và ký ức của người khác sao? Bảo sao trong Mao Sơn Cấm Kinh lại nói sơn tật cực kỳ khó đối phó. Không ổn rồi, sơn tật biến thành hình dáng của Bạch Thi Sương, chắc chắn là dựa trên lần cuối cùng nó nhìn thấy cô ấy toàn thân ướt sũng, tay dính máu, trông vô cùng thảm hại. Điều này chứng tỏ Bạch Thi Sương và những người khác đang gặp nguy hiểm, hoặc tệ hơn, họ đã bị sơn tật hãm hại. Nghĩ đến vẻ đáng thương của Bạch Thi Sương, tôi không còn thời gian do dự nữa. Rút từ trong ngực ra một lá trấn yêu phù, tay kết ấn kiếm, kẹp lá phù giữa ngón tay và đọc một câu chú sát quỷ trảm yêu. Lá phù lập tức bùng cháy, ngọn lửa lan sang cành cây khô trong tay tôi. Tôi nhanh chóng quấn lại áo mưa, bước nhanh xuống núi. Yêu ma có đủ mọi hình dạng, số lượng còn nhiều hơn quỷ, đủ loại kỳ quái. Trong đó, có một số loài dù đã phân tách bản thể vẫn giữ được ý thức. Tôi lo rằng cành cây khô kia, nếu bị nó hấp thụ ký ức từ lúc tôi chạm vào, sơn tật có thể biến thành tôi để dễ dàng lừa gạt lòng tin của Hồ Khuynh Khuynh và những người khác. Đang nghĩ đến đây thì một trận mưa lớn lại đổ xuống. Trong lòng tôi như có lửa cháy, thầm chửi, mẹ kiếp, cái thời tiết chết tiệt này. Tháng 7 mà mưa như thế này thì tổ tông nhà nó cũng không chịu nổi. Miệng lẩm bẩm chửi rủa, tôi vừa cố giữ thăng bằng, vừa trượt xuống dốc núi dốc đứng. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng của Lý Hồng Vận vọng xuống từ trên đầu. Thiên sư, tôi tìm thấy Lý Các Phương rồi. Chương 150, Ninh Ninh bị Sơn Yêu truy đuổi. Ngẩng đầu lên, tôi chiếu đèn pin về phía tiếng nói. Lý Hồng Vận đang treo lơ lửng trên một cành cây, khuôn mặt trắng bệch vô hồn nhìn tôi. Tôi bất đắc dĩ lau nước mưa trên mặt, lần sau muốn nói gì thì cứ xuống mà nói, đừng có dọa thiên sư nhà cô thế này, Lý Các Phương đâu? Lý Hồng Vận sững lại một chút, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống từ cây. Thiên sư, ở trong một cái hang trên ngọn núi đối diện, Bạch Thi Sương cũng ở đó. Không thấy Trần Tiểu Tuyết và đồ đệ nữ của Lý Các Phương à? Tôi thở phào nhẹ nhõm được một chút, nhưng khi nghĩ đến hai người kia thì lại cau mày. Không thấy, Lý Các Phương vẫn đang khóc, chắc là họ đi lạc rồi. Lý Hồng Vận trả lời, Bạch Thi Xương hình như bị thương, đang bất tỉnh. Biết rồi, đi theo tôi, gọi mọi người xuống núi đã. Nói xong, tôi vội vàng chạy xuống dốc núi, nói là chạy nhưng quả thực là, trượt thì đúng hơn. Khắp nơi cỏ dại mọc tùm, mỗi bước chân là một lần trơn trượt, dù tốc độ nhanh nhưng cái mông cũng bị hành không ít. Vâng, thiên sư. Có Lý Hồng Vận một tiểu lệ quỷ theo sát bên, tôi không cần phải lo lắng đến việc quan sát an toàn xung quanh. Sau khoảng 20 phút, tôi đã lăn từ trên dốc núi xuống tới chân núi, toàn thân gần như ướt sũng, đôi chân thì dính đầy bùn. May mắn là mưa đã giảm nhiều, chỉ còn là những giọt mưa lất phất kèm theo làn gió nhẹ len lỏi qua núi rừng. Xa xa, tiếng cú đêm bắt đầu vang lên, mang đến một bầu không khí vừa rợn người, vừa sống động hơn cho khu rừng. Khi bước vào hang động, tôi thấy Hoàng Tiểu Nguyệt và Hồ Khuynh Khuynh đang ngồi bên đống lửa nói chuyện. Cả hai trông có vẻ khá hơn nhiều so với trước. Còn Trần Bắc Kiếm thì ngồi xếp bằng, mắt nhắm, như đang thiền định. Nhưng tôi biết rõ tên này chẳng phải đang tu hành gì cả trong một cái hang nhỏ với hai cô gái. Hắn ta chắc đang cố loại bỏ tạp niệm để giữ cái đầu tỉnh táo mà thôi. Vệ Thanh, thế nào rồi? Hồ Khuynh Khuynh vốn đang cau mày lo lắng. Nhưng khi thấy tôi bước vào hang, ánh mắt cô lập tức bừng sáng. Cô lao đến, ôm chầm lấy tôi. Mới chưa đến một tiếng mà tinh thần của hai người đã tốt lên nhiều vậy sao? Tôi xoa nhẹ sau đầu Hồ Khuynh Khuynh, thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì Sơn Tật bị tôi đánh bị thương? Chúng tôi cũng không rõ. Khoảng 10 phút trước, tôi còn thấy toàn thân rã rời, tự nhiên lại có sức lực. Hồ Khuynh Khuynh ngẩng đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng lau nước mưa trên cằm tôi, rồi cười mỉm ngại ngùng, chỉ cần anh không sao là tốt rồi. Không phải là anh đã giết con yêu quái trên núi đó sao? Trần Bắc Kiếm mở mắt, nói, lúc nãy tôi cũng thấy kỳ lạ, cứ tưởng là anh đã thành công rồi. Tôi buông tay khỏi Hồ Khuynh Khuynh, sắc mặt nghiêm trọng lắc đầu, con quái vật đó thực sự rất mạnh, không đơn giản như chúng ta tưởng. Nếu không kịp phản ứng, có lẽ tôi còn không trở lại được. Chuyện gì thế? Trần Bắc Kiếm đứng dậy từ mặt đất. Chuyện dài lắm, nhưng giờ không có thời gian giải thích, chúng ta phải đi nhanh thôi. Tôi vừa nói vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Còn về tình trạng của Hồ Khuynh Khuynh và Hoàng Tiểu Nguyệt, có lẽ là vì con bọ cạp ở gần đây. Sau khi tôi đánh nó bị thương, nó đã chạy đi xa rồi, giờ không thể tiếp tục dùng yêu thuật để kiểm soát chứng yêu trên lưng Hoàng Tiểu Nguyệt. Tôi đã nói rồi, loài yêu quái nhiều hơn quỷ ma vô số, trong đó có vô số yêu thuật kỳ lạ, khiến người ta khó tin. Chỉ có những thứ chúng ta không thể nghĩ tới, chứ không có gì mà chúng không làm được. Có câu rằng, một người, hai yêu, ba quái. Yêu quái sinh ra từ linh khí của thiên địa, không giống như quỷ, vốn là linh hồn của người chết. Từ một bông hoa nhỏ cho đến cây cổ thụ nghìn năm, đều có thể trở thành yêu quái, làm sao mà quỷ có thể so sánh được. Về phần người đứng đầu, tôi nghĩ không cần phải nói nhiều nữa, ma cao một thước, đạo cao một trượng, con người chính là chủ nhân của thế gian. Chỉ có điều, trong số người, kẻ yếu chiếm đa số, người tài thì ít ỏi. Thậm chí có nhiều kỹ thuật phi thường đã bị thất truyền, thiếu mất cách để đối phó với quái quỷ yêu ma, trong khi yêu quái lại là thiểu số. Điều kiện sinh ra rất khắc nghiệt, chỉ cần một con xuất hiện, thì trong vòng trăm dặm người ta sẽ hiểu được thế nào là sợ hãi. Vậy cái này sau lưng anh là sao? Trần Bắc Kiếm nhìn về phía sau tôi. Tôi quay lại nhìn, thấy Lý Hồng Vận, con quỷ nữ đó đang đứng cạnh, hai tay ôm lấy nhau như một thị nữ, mắt cứ liên tục nhìn qua nhìn lại giữa chúng tôi với nhau. Tôi đành bất lực, nghĩ là nó sẽ tự tránh đi, nhưng thôi, không giả vờ nữa. Tôi cười nói, gần đây tôi đã độ hóa một con quỷ nữ, nó là một trợ thủ khá tốt. Anh đúng là, Trần Bắc Kiếm ngừng lại, đừng nói, đây không phải là cô Lý trong phòng tạm lưu xác sao? Ha ha ha, thằng em trai này của tôi, cưới vợ tiên còn chưa đủ, mới ngủ với cô ấy có 3 tháng, mà cũng không tha cho cả quỷ à. Này này, đùa thì đùa thôi, tôi liếc nhìn Hồ Khuynh Khuynh, lúc này cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Lý Hồng Vận với ánh mắt đầy thù địch, còn Hoàng Tiểu Nguyệt thì không cần phải nói, tay chân run rẩy dữ dội. Ồ, Trần Bắc Kiếm chợt hiểu ra, ha ha, đùa thôi. Vậy chúng ta đi nhé, ôi chao, thật là khổ, vào núi với cậu một lần mà vất vả quá, lần này về thành phố phải ăn uống thoải mái mới được. Anh cứ ăn đi, đừng có lải nhải nữa. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Không có tiền đâu, anh ta cúi xuống, giúp tôi thu dọn đồ đạc, vừa nói với giọng điệu ngông cuồng, thật sự khó khăn, đệ tử à. Cậu nói xem, nếu sư phụ quay lại mà thấy phòng lưu xác không được dọn dẹp sạch sẽ, liệu bà có trách tôi không? Thật là mệt mỏi, còn cậu thì hay rồi, không cần quay lại đạo quán, như tôi đợi sư phụ về còn phải giải thích nữa. Đừng nói nữa, tôi mời, tôi mặt mày ủ rũ nói, nếu để sư phụ biết chuyện của Lý Hồng Vận, chắc bà sẽ đánh chết tôi mất. Người tu đạo cực kỳ cấm nuôi quỷ. Mà đây chính là điều sư phụ đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Đây là cái tật mà Trần Bắc Kiếm đã nắm được, không biết bao nhiêu lần tôi phải mời anh ta ăn uống mới có thể bịt miệng được. Rất nhanh, chúng tôi đã thu dọn xong hành lý. Vì Hồ Khuynh Khuynh và Hoàng Tiểu Nguyệt đều trúng yêu thuật, cơ thể không khỏe, chúng tôi gom hết đồ của cả hai vào hai ba lô leo núi. Tôi và Trần Bắc Kiếm mỗi người đeo một cái, còn chiếc túi nhỏ đựng đạo bào thì để Hồ Khuynh Khuynh đeo giúp tôi. Những thứ không cần thiết khác, chúng tôi vứt lại hết. Sau một hồi sắp xếp, cuối cùng cũng chuẩn bị lên đường. Nhưng đúng lúc đó, Hoàng Tiểu Nguyệt với vẻ mặt đau khổ nhìn tôi, nói, Vệ tiên sinh, nếu được, anh có thể để đạo trưởng Trần đưa tôi về không? Tôi cảm thấy cơ thể mình không ổn, không muốn tiếp tục nhiệm vụ với mọi người nữa. Được, tôi quay sang nhìn Trần Bắc Kiếm. Cái này, Hoàng tiểu thư, cô nên suy nghĩ kỹ. Giữa đêm khuya, ai mà biết trên đường về qua hẻm núi, có thứ gì đó ném đá hay cây lớn vào chúng ta không? Trần Bắc Kiếm nói, vẻ mặt đầy khó xử. Hả? Vậy thì tôi không về nữa. Hoàng Tiểu Nguyệt mím môi, ánh mắt lo lắng liếc sang Lý Hồng Vận. Cô cũng đừng sợ, người có người tốt kẻ xấu, ma quỷ cũng vậy, không phải cái nào cũng ăn thịt cô đâu. Trần Bắc Kiếm lại nói. Ừ, mà cho dù là ma quỷ do Vệ Thanh nhà tôi thu phục, thì cũng là ma quỷ tốt. Dù đạo trưởng Trần có ăn thịt cô, chúng nó cũng không đời nào ăn đâu. Hồ Khuynh Khuynh khoác tay tôi, nghiêm túc nói. Này, công chúa Khuynh Khuynh, cô chỉ ví dụ thôi mà, có cần phải nói thế không? Mà thôi, tôi không nói nữa, cách ví von này của cô có hơi. Có đúng hay không, anh tự biết trong lòng. Hồ Khuynh Khuynh hừ một tiếng đầy kiêu ngạo. Tôi không có tâm trạng xem họ đấu khẩu, bèn nháy mắt ra hiệu cho Lý Hồng Vận dẫn đường. Sau đó, cả nhóm rời khỏi hang động. Bên ngoài hang, mưa vẫn lất phất rơi. Trong màn đêm dày đặc của núi rừng, không ngừng vang lên tiếng mèo hoang và các loài động vật không rõ tên gọi, bầu không khí ngày càng quái dị. Lý Hồng Vận dẫn chúng tôi đi theo con đường cũ, thực chất chỉ là một lối mòn hoang phế, lúc có lúc không. Đi chưa được bao lâu, đột nhiên từ trong rừng vọng ra tiếng bước chân dồn dập cùng những tiếng thở hổn hển đầy hoảng loạn. Có người, Trần Bắc Kiếm thốt lên, ngay sau đó cả nhóm đồng loạt tắt đèn pin. Tôi nhíu chặt mày, giữa đêm khuya thế này, ngoài nhóm của Lý Các Phương chắc chắn không thể có ai khác. Nhưng để đề phòng kẻ thù, tôi vẫn ra hiệu cho mọi người trốn vào bụi cây bên cạnh. Chẳng mấy chốc, một tia sáng từ đèn pin lắc lư loạng choạng tiến lại gần. Người này chạy rất hoảng loạn, chỉ trong khoảng cách hơn 20 mét đã không biết ngã bao nhiêu lần. Lần cuối cùng, người đó ngã sóng xoài ngay trước mặt chúng tôi. Nghe tiếng thở hổn hển quen thuộc, tôi bật đèn pin soi về phía đó. Thật không ngờ, người trước mặt là Ninh Ninh, trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Cô ấy cũng bị dọa đến giật mình, hét lên một tiếng á, rồi lăn lộn định bỏ chạy. Tôi vội hét, chạy cái gì, là tôi đây. Nghe thấy giọng tôi, Ninh Ninh dừng chân, lia đèn pin về phía tôi. Khi nhìn rõ đúng là tôi, cô ấy như bắt được cọng rơm cứu mạng, chạy thục mạng về phía tôi. Thầy, thật sự là thầy, cứu em, có yêu quái đang đuổi theo em. Nghe đến đây, Trần Bắc Kiếm lập tức nhảy ra giữa đường, rút phăng thanh trường kiếm, dùng đèn pin soi vào màn đêm phía trước. Yêu ở đâu? Tôi không ngờ Ninh Ninh đã sợ đến mức mất cả lý trí. Vừa chạy đến, cô ấy đã vùi ngay vào lòng tôi, cơ thể lạnh toát, run rẩy dữ dội, miệng lắp bắp không thành câu. Cứu em, thầy ơi, cứu em. Này, cứu thì cứu, chứ sao lại phải vùi vào lòng Vệ Thanh nhà tôi. Hồ Khuynh Khuynh không vui, liền đẩy Ninh Ninh ra ngay. Lúc này, Ninh Ninh dường như mới tỉnh táo lại, cô nhìn chằm chằm tôi trong vài giây, sau đó bất ngờ ngã ra đất, thở hổn hển. Cô không hề ngất, đôi mắt cứ đờ đẫn nhìn lên trời, rõ ràng là biểu hiện của việc bị dọa đến mất hồn vía. Tôi cúi người đỡ cô ấy ngồi dậy, nhẹ giọng trấn an. Đừng hoảng, từ từ nói, là thứ gì đang đuổi theo cô? Bộ quần áo trên người Ninh Ninh vừa ướt vừa bẩn. Tôi còn nhận ra một chi tiết, trên ngực áo của cô có một vết rách, để lộ ra một phần trắng muốt mà không nên nhìn. Nhưng rõ ràng, cành cây không thể nào cào rách đến mức này được. Sư gia, nhanh cứu Trần Tiểu Tuyết và sư phụ tôi. Đó là một con yêu tinh, nó sẽ xé rách quần áo của các cô gái. Còn nữa, Ninh Ninh thở hổn hển, nói được đến đây thì đột nhiên ngất đi. Tôi đỡ cô ấy dậy, cau mày suy nghĩ một chút, rồi vội vàng quay sang nói với Lý Hồng Vận. Hồng Vận, đi lên phía trước xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Chương 151, sau lưng có quỷ. Vâng, thiên sư, Lý Hồng Vận trả lời nhẹ như gió, sau đó lao nhanh về phía con đường tối om mà Ninh Ninh vừa chạy tới. Nhìn bóng cô ta biến mất vào màn đêm, tôi quay đầu lại, bảo Hồ Khuynh Khuynh tạm tránh đi. Nhưng tôi biết ngay hành động của Ninh Ninh ban nãy chắc chắn sẽ khiến cô nàng này nảy sinh nghi ngờ. Đúng như dự đoán, Hồ Khuynh Khuynh liếc tôi một cái, ánh mắt đầy chế giễu, còn hỏi, anh định đuổi em đi để làm gì đó với cô tình nhân nhỏ này đúng không? Tôi cười bất lực, cái gì mà tình nhân nhỏ, cô ấy bị dọa quá mức đến rối loạn tinh thần thôi, đừng nói linh tinh. Hồ Khuynh Khuynh hứ một tiếng, nhưng khi thấy tôi bắt đầu rút bùa vàng từ túi ra, cô ấy mới chịu đi xa hơn một chút. Dù không nói gì, ánh mắt cô vẫn dõi chặt vào tôi, mà không phải tôi, mà là hai tay tôi đang đỡ lấy Ninh Ninh. Tôi biết rõ vấn đề ở chỗ ngực của Ninh Ninh, vì vậy tay tôi giữ khoảng cách rất cẩn thận, ánh mắt cũng không dám lén lút như tên Trần Bắc Kiếm kia. Đến lúc này, tôi mới ngộ ra một điều, hóa ra độc thân cũng có cái hay. Tự do, thoải mái, muốn nhìn gì thì nhìn, muốn làm gì thì làm. Tôi rút ra một lá trừ tà phù, nhanh chóng niệm chú định hồn chú. Lá phù bị kẹp giữa tay tôi lập tức bốc cháy. Hành động tiếp theo của tôi khiến cả Hoàng Tiểu Nguyệt và Hồ Khuynh Khuynh đều hoảng hốt. Tôi mở miệng Ninh Ninh, trực tiếp nhét lá bùa đang cháy vào miệng cô ấy, rồi bóp chặt miệng lại. Lá bùa sẽ tắt ngay lập tức khi thiếu oxy do miệng bị khép, toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong tích tắc, không gây bất kỳ tổn thương nào cho cô ấy. Vệ tiên sinh, anh đang làm gì thế? Hoàng Tiểu Nguyệt hoảng hốt hỏi. Anh ấy đang định hồn, Trần Bắc Kiếm ngồi bên giải thích. Cô gái này bị yêu tà làm cho kinh hãi quá mức. Nếu không định hồn, lát nữa có khi chúng ta phải chạy khắp nơi gọi hồn cho cô ấy. Con người, dù bị hoảng sợ đến mức nào, cũng sẽ làm xáo trộn hồn phách của mình. Nếu nghiêm trọng, hồn phách còn có thể bị dọa bay mất. Trong dân gian chẳng phải có câu người dọa người, dọa chết người sao? Câu này thực chất bắt nguồn từ chính hiện tượng ấy. Có người vừa nhìn thấy gái đẹp đã như mất cả hồn phách của mình, giờ còn đòi đi định hồn cho người khác. Hừ, Hồ Khuynh Khuynh lườm tôi, nói đầy chua chát. Đúng vậy, nếu là tôi, việc này phải để sư huynh làm. Trần Bắc Kiếm nghiêm túc góp lời, nhưng lập tức quay sang đùa, nói đi cũng phải nói lại, cô gái này quả thực rất xinh đẹp. Kiểu tóc sứa biển cũng rất hợp thời, mà sao nửa đêm lại chạy vào núi lớn thế này nhỉ? Tôi buông tay khỏi Ninh Ninh, sau khi định thần lại, cô ấy sẽ tỉnh lại trong vòng 3 đến 5 phút. May mắn là từ khi bắt đầu tu đạo, vẽ phù là môn học bắt buộc hàng ngày của tôi, mấy tháng qua tôi đã vẽ không ít phù vàng đủ loại để dự trữ. Trừ những lá phù cao cấp như phù tím, tôi ước chừng trong 3 tháng tới, tôi sẽ không phải vẽ thêm lá phù nào nữa. Đây là đồ đệ của tôi, cũng là đệ tử của Lý Các Phương. Tôi quay lại giải thích một câu, để tránh để Hồ Khuynh Khuynh hiểu lầm. Hồ Khuynh Khuynh chớp mắt nhìn tôi, rõ ràng là không tin, cuối cùng còn đảo mắt một vòng, dù cậu có là đồ đệ của mình đi chăng nữa, thì cũng không được nhìn chằm chằm vào ngực người ta như thế. Về nhà, ta sẽ dạy dỗ cậu một bài học. Tôi vội vàng quay mắt đi, thật ra lúc nãy không phải là nhìn chằm chằm, mà đang phân tích xem chiếc áo trên ngực cô ấy bị gì rách. Nói về yêu khí, thì nó khá yếu, tôi không thể ngay lập tức xác định liệu đó có phải là con yêu mà tôi gặp lúc trước không. Lúc này, mưa đã hoàn toàn ngừng, trong rừng yên tĩnh đến lạ, nhưng gió lại càng lúc càng mạnh, tiếng gió hú hú vang lên trên đầu tôi. Tôi nghĩ một chút, nếu cứ chỉ hoãn thêm, có lẽ ngày mai tôi sẽ không đủ sức để làm việc chính. Vì vậy tôi bảo Trần Bắc Kiếm giúp tôi mang Ninh Ninh đi một đoạn, không có thời gian đợi cô ấy tỉnh lại. Trần Bắc Kiếm, cái tên giàu ham muốn này, làm sao có thể không vui? Chỉ cần nháy mắt một cái là anh ta đã vứt ba lô và kiếm xuống, rồi đeo Ninh Ninh lên lưng. Tôi đành phải gọi Hồ Khuynh Khuynh giúp mang ba lô của tôi, nhưng lúc này cô ta đang không vui với tôi, liếc tôi một cái đầy uy hiếp, rồi cùng Trần Bắc Kiếm đi về phía trước. Còn Hoàng Tiểu Nguyệt vì mang chứng yêu trên lưng, tôi không dám để cô ấy mang ba lô, đành tự mình vác hai chiếc ba lô lớn, đi phía sau cùng cả nhóm. Tuy nhiên, vì Lý Hồng vẫn không có ở đây, nên việc dẫn đường đi tìm Bạch Thị Hàm vẫn chỉ có thể chờ cô ấy quay lại. Để tiết kiệm thời gian, tôi chỉ có thể đi theo dấu vết của Ninh Ninh mà đi tiếp.